Toàn chức pháp sư 42 chương 402 nó là bảo vệ chi thần chương 402. Nó là bảo vệ chi thần tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn phế tích một đầu. Chúc mông nhị viên có chút không dám tin tưởng xem đồ đằng huyền xà. Mấy năm qua hắn đều ở nghĩ hết tất cả biện pháp đem con này Hàng Châu mầm họa cho triệt để ngoại trừ. Để hắn không nghĩ tới chính là ở này nguy cấp nhất bước ngoặt xác thực đồ đằng huyền xà đứng dậy. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao bảo vệ bộ tộc đem hắn kính làm thần linh. Giờ khắc này nó thể hiện ra làm người kinh ngạc thực lực xác thực như một tòa thành thị bảo vệ chi thần. Như vậy làm người khó mà tin nổi minh mông bạch ma ưng quân đoàn không cách nào xuyên qua nó bố độc khí kết giới. Ngân sắc không chủ càng bị nó đánh tới thành thị ở ngoài không dám càng chỉ nửa bước. Tương tự là quân chủ cấp đồ đằng huyền xà thống trị lực rõ ràng muốn so với ngân sắc không chủ càng cao hơn một cấp độ. Thành thị phía tây biên giới lại đi tây là từng cái xa lộ. Chúng nó dọc theo tiểu bình nguyên vẫn đưa về phía càng nội lục thành thị. Ngân sắc không chủ đập cánh rốt cuộc phi thăng tới mấy trăm mét trên không. Có thể độ cao này cũng bất quá là đồ đằng lót lót thân thể liền có thể cắn được. Đồ đằng huyền xà đứng cách ngân sắc không chủ có mấy cây số khoảng cách. Lần này nó bỏ mặc ngân sắc không chủ phi hướng thiên không. Cặp mắt kia lạnh lùng nhìn kỹ nó. Ngân sắc không chủ đã bay đến ngàn mét. Nó gió lúc mà trên tốc độ không phải thường nhanh nghĩ. Cũng không tốn thời gian dài liền trở lại nó có thể triển khai toàn lực trên bầu trời. Đồ đằng huyền xà còn trên mặt đất. Đột nhiên bóng người của nó trở nên mơ hồ. Lại như là trong nước cái bóng ở một cái sóng gần bên dưới dần dần nhạt đi. Nó biến mất rồi như lúc ban đầu thân thể cao lớn dĩ nhiên không dấu tích có thể cần ngân sắc không chủ đang phi thăng trong quá trình vẫn lưu ý đồ đằng huyền xà hướng đi. Nó rất kiêng kỵ con này đại xà. Chỉ là đồ đằng huyền xà biến mất cũng không có để hắn cảm giác được một tia an tâm. Quả nhiên, ở trên đỉnh đầu nó một đoàn màu xanh đen sương mù không biết lúc nào đã bao phủ ở phía trên. Mà đồ đằng huyền xà không biết lúc nào xuất hiện ở trong sương mù như là ở bên trong đại dương. Có sương mù địa phương nó liền có thể tùy ý bơi lội nó vòng quanh một cái vòng tròn tâm xẹp qua một cái to lớn viên hoàn. Quá quý tích lưu lại một đạo đầu đuôi liên kết màu xanh đen đường viền. Đường viền lung quát phạm vi đủ để đem ngân sắc không chủ phạm vi 1 km khu vực đều bao phủ lại. Đường viền bên trong đồ đằng huyền xà vảy rắn trên những kia dấu ấm. Ngân văn. Cổ lão phù hiểu bí mật tây tây phân bố ở toàn bộ vòng tròn đường viền diện bên trong. Xa xa nhìn qua lại như một cách đầy giấy vô số bi chú cháo thiên bát quái đồ án. Bao phủ ở ngân sắc không chủ trên đỉnh đầu này hư vô sức mạnh dần dần ngưng tụ hóa. Kinh người biến thành từng khối cổ sắc bia đá mỗi một tòa bia đá đều vượt quá 10 mét. Chúng nó là trước dấu ấm. Ngân văn. Phù hiệu hình thái làm ra. Liền nguyên bản chỉ là một cái hiện ra hào quang màu xanh đen đồ đằng đồ án trong khoảnh khắc đã biến thành do vô số khối cổ lão bàn thạch tụ thành trời xanh bi ấm tầng tầng ép xuống. Từ cao cao tầng mây rơi rụng ở đại địa cùng bầu trời trong lúc đó mảnh này rộng lớn trong không gian vẫn như cũ như vậy bắt mắt. Mặc dù đứng ở thành thị chỗ rất xa cũng có thể nhìn thấy. Bi ấm chuẩn xác không có sai sót nện ở ngân sắc không chủ trên lưng. Như một viên bẹp hình tròn thiên thạch từ thiên cung không cẩn thận lướt xuống đến nhân gian. Có thể tạo thành hủy thiên diệt địa oai lực ngân sắc không chủ bị ép ngã trên mặt đất. Bi ấm bị gây rất mạnh hệ đất phép thuật. Bản thân thể tích liền kinh người. Hơn nữa hệ đất trọng lực trường lực liền có thể để một cái bi ấm có thể so với mấy dãy núi trồng chất lên nhau trọng lượng ầm ầm ầm đại địa đều không chịu nổi gánh nặng chìm xuống dưới xuất hiện một cái vòng tròn hình vực sâu cái này vực sâu ngay khi hai cái bình hành xa lộ trong lúc đó. Trên đường cái tiên đầy ngân sắc không chủ máu tươi. Ép đến dưới nền đất đồ đằng huyền xà căn bản không phải bỏ mặc ngân sắc không chủ bay đến giữa bầu trời. Mà là liền để nó đứng trên mặt đất trên quyền lực đều không có. Trực tiếp đưa nó trấn áp trên đất biểu bên dưới. Thô bạo đến cực điểm thật nhịp thiên kỹ năng á. Đây là đồ đằng đặc biệt năng lực sao mạc phàm từ đồ đằng huyền xà trên đầu nhìn xuống mặt đất cái kia sâu không thấy đáy hố to. Tỏ rõ vẻ khiếp sợ nói rằng. Chẳng trách Đường Nguyệt trước sẽ nói. Chỉ chờ tới lúc đồ đằng huyền xà sống quá lột ra kỳ những nhị viên kia liền lấy nó không có biện pháp nào. Như vậy kinh thiên năng lực e sợ đã đứng ở thế giới này sinh vật kim tự tháp đỉnh cao nhất. Có như vậy một cái thần linh che trở thành Hàng Châu làm sao đến mầm họa có thể nói a bi khắc ở vực sâu bên trong vỡ vụn ra đã biến thành vô số đá vụn. Ngân sắc không chủ vô cùng chật vật bò đi ra. Đầu của nó trên. Sống lưng trên. Cánh trên đều che kín máu tươi. Vững như thành đồng vách sắt lông chim không biết rơi xuống bao nhiêu. Ở chiến đấu trước nó lĩnh vực liền bị trúc mông nhị viên liều mạng phá hủy hơn nửa. Hiện tại lại cùng thực lực rõ ràng cao hơn nó đồ đằng huyền xà đối kháng. Quả thực bị đánh cho thương tích đầy mình a ngân sắc không chủ này máu me đầm đìa dáng dấp bị thành thị ở xa rất nhiều người đều nhìn thấy. Mọi người kinh ngạc cực kỳ lâu cũng tựa hồ bao phủ ở màu trắng ma dược quân đoàn sợ hãi dưới cực kỳ lâu. Khi thấy người thống trị ngân sắc không chủ bị đồ đằng huyền xà như vậy trọng thương. Không nhịn được hoan hô lên. Nó xác thực đang bảo vệ chúng ta. Này điều ma thiên chi xà rõ ràng là đang bảo vệ chúng ta à, trong thành thì đã có người lớn tiếng gọi lên. Đúng đấy, lúc trước chúng ta trách oan nó. Một tên từng ở Tây Hồ mắt thấy vây quét đồ đằng huyền xà tình cảnh đó ông lão nói rằng. Lúc đó, người lão giả này cùng Tây Hồ những người chung quanh đều đồng thời hưởng ứng chúc mông nhị viên hiệu triệu. Hy vọng đem đồ đằng huyền xà như vậy mầm họa cho triệt để xử quyết. Bây giờ nghĩ lại đây là cỡ nào ngu xuẩn hành vi á. Giả như lúc đó nó thật sự cho trúc mông nhị viên cho xử quyết. Bọn họ e sợ đã sớm chết ở này quần màu trắng ma ruột lệ trảo bên dưới. Trong đám người phụ trách bảo vệ thị dân Đường Nguyệt có chút kích động nhìn phía xa đồ đằng huyền xà. Trong đôi mắt cũng nổi lên nước mắt. Ôn dịch không phải nó mang đến. Nó cũng không có xếp chết quá bất cứ người nào loại. Nó hay là hình thể khổng lồ. Khí tức cường đại khiến mọi người đối với nó sản sinh lòng sinh sợ hãi. Có thể nó trước sau đều giấu ở Tây Hồ bên dưới. Yên lặng bảo vệ thành phố này. Hiện tại đồ đằng huyền xà chứng minh chính mình. Mọi người cũng đối với nó có triệt để đổi mới. Đây chính là kết quả tốt nhất. Giữa bầu trời màu trắng bạch ma ưng quân đoàn thế tiến công đã rõ ràng nhược đi tới. Chúng nó tự biết không cách nào phá tan độc rắn kết giới liền không có làm tiếp không có ý nghĩa hy sinh. Thành thị biên giới bạch ma ưng thi thể đã phô ở trên đường phố một tầng lại một tầng. Nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Ngân sắc không chủ đang bị đồ đằng huyền xà trọng thương sau khi dù cho có to lớn hơn nữa lửa giận cũng không dám ở đối với thành phố này làm khó dễ. Nó để kêu mệnh lệnh bạch ma ưng quân đoàn vì nó làm yểm hộ. Nó dương cánh bay cao, bay đi phương hướng chính là phía tây. Nó đây là muốn đào tẩu sao? Linh Linh nói rằng. Khẳng định. Hô hoán ngàn vạn tiểu để gần không được đồ đằng huyền xà thân. Một mình đấu lại bị hành hung. Ngoại trừ trốn lại còn có thể thế nào? Mạc Phàm nói rằng toàn chức pháp sư 42 chương 403 kinh sợ bốn phương chương 403. Kinh sợ bốn phương tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn đồ đằng huyền xà chân tâm mạnh. Có thể nói là Mạc Phàm gặp mạnh nhất sinh vật. Cái gì rực thương lang. Cử tích ngụy long. Vũ sát cử tích. Triệu độc thiên công ở đồ đằng huyền xà trước mặt phỏng chừng đều là tiểu bò sát. Có thể không bị một cái nọc độc trực tiếp phun tử liền coi như chúng nó lại mấy phần bản lĩnh cũng may là này điều đồ đằng huyền xà lệ khí tâm cũng không nặng. Gặp phải trúc mông nhị viên cùng la miệng nhị viên như vậy săn vặt. Gặp phải Hàng Châu các thị dân như vậy thảo phạt như trước không có lòng sinh oán khí. Không phải vậy con này đồ đằng huyền xà cùng ngân sắc không chủ đồng thời tiến công Hàng Châu. Thành phố này phỏng chừng muốn liền như vậy hóa thành phế tích. Những cao thủ môn liên thủ đều đánh không lại ngân sắc không chủ. Mà ngân sắc không chủ có bị đồ đằng huyền xà đánh thành dáng vẻ ấy. Đồ đằng huyền xà thật muốn có hủy diệt chi tâm. Hoàn toàn không cần cái gì quân đoàn. Chính mình một xà liền có thể mang đến hủy thiên diệt địa hiệu quả hạt thắng lợi. Đồ đằng huyền xà cũng không có đuổi bắt ngân sắc không chủ. Ngân sắc không chủ có quá nhiều bảo mệnh năng lực. Truy đuổi đi ra ngoài cũng không có ý nghĩa. Nó chỉ là vung lên kiêu ngạo xà quân đầu lâu đến. Phát sinh vang vọng này một khoảng trời đại địa rít gào nó âm thanh truyền ra cực xa. Không chỉ có là phía tây. Cái khác mấy cái phương hướng trên đại rừng rậm. Đại bình nguyên. Sông lớn vực đều vang vọng đồ đằng huyền xà này một tiếng gầm rú. Như là ở chiêu cáo. Một mặt chiêu cáo tây lính người thống trị ngân sắc không chủ bị hắn đánh bại. Mặt khác càng ở chiêu cáo tứ phương bọn yêu ma. Nó đồ đằng huyền xà thì ở tòa này trong thành. Dám to gan càng chỉ nửa bước. Nhất định đại sát tứ phương thuyết thông tục điểm. Tòa này Hàng Châu đã bị đồ đằng huyền xà nhận thầu rồi. Đồ đằng huyền xà một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Điều này làm cho Mạc Phàm hồi tưởng lại ở đảo giữa hồ bên trong những kia bích họa. Từng trải qua đồ đằng huyền xà phát uy. Mới sẽ biết nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Coi là thật như thần linh. Che chở tòa này mỹ lệ như họa cổ lão truyền thừa chi thành theo Bạch Ma Ưng quân đoàn cùng ngân sắc không chủ đồng thời từ chân trời rút đi. Thành phố này lòng người bàng hoàng cảnh giới cũng rốt cuộc giải trừ. An toàn cách ly kết giới đám người trở lại chính mình nội thành. Tây cứ điểm phòng ngự cũng khôi phục bình thường. Đồng thời những nơi khác cũng sai về không ít thiên ưng pháp sư tiến hành toàn diện phòng thủ. Để thành Hàng Châu có thể an bình. Lần này chiến dịch vấn đề lớn nhất liền xuất hiện ở thiên ưng trên. Tây lính bá chủ qua lại chưa từng có vượt qua chính nó địa giới. Dẫn đến quân đội người căn bản không có ý thức đến cùng Bạch Ma ưng môn cùng cái tổ tông thiên ưng sẽ liền như vậy làm phản. Thiên ưng là quân đội quan trọng nhất không chung sức chiến đấu. Một khi thiên ưng bại liệt, lính không đem lập tức đã biến thành yêu ma khu vực. Bất kỳ vượt qua chúng nó trên mặt đất thiết trí tầng tầng cản trở. May mà đồ đằng huyền xà lực lãm sóng to. Đem tất cả mầm họa đều ngăn cản ở thành thị phạm vi ở ngoài. Bằng không lần này trọng đại chiến lược bại liệt mang đến tổn thất đem khó có thể phòng chừng. Mọi người trở lại Tây cứ điểm Bạch Ma Ưng rời đi cũng không có để đại gia thả lỏng cảnh giác. Tây lính hướng về mặt phía bắc phương hướng là một cánh rừng lớn. Bên trong nhỉ lại yêu ma đã sớm rục rà rục dịch. Chúng nó rất khả năng thừa cơ mà vào. Vì lẽ đó một hồi chiến dịch sau khi kết thúc tuyệt đối không thể lập tức thư giãn. Càng hẳn là gia tăng phòng ngự biện pháp. Phòng ngừa những kia tiểu yêu tiểu ma môn xưng hỏa đánh cướp kỳ quái. Dĩ vãng những kia bọn yêu ma đều sẽ thừa cơ đột kích. Cho chúng ta phòng tuyến chế tạo một ít áp lực. Tại sao lần này chúng nó trở nên đặc biệt thành thật. Bạch Ma Ưng quân đoàn cũng đã vì chúng nó đánh trận đầu quân Ti Vân Phong đứng ở toàn bộ cứ điểm cao nhất trên tháp quan sát hơi nghi hoặc một chút nói rằng. Ta nghĩ là đồ đằng huyền xà dư uy còn ở chứ đường trung mở miệng. Đồ đằng huyền xà cái kia thanh chiêu cáo không phải là tùy tiện hống hống. Đâu chỉ là quanh thân tiểu yêu ma tộc quần môn không dám động một điểm ý biến thái. Liền ngay cả cái khác ba phương hướng trên đông cứ điểm. Nam cứ điểm. Bắc cứ điểm đều kinh hỉ phát hiện chúng nó phòng bị những kia yêu ma bộ lạc môn phạm vi hoạt động đều lui đến mấy chục ca. Mơ. Trên mặt vẫn chưa hoàn toàn khôi phục màu máu Trúc Mông nhị viên khẽ thở dài một hơi. Vẻ mặt có chút phức tạp. Trúc Mông. Chính án Lê Thiên vừa muốn mở miệng. Trúc Mông nhị viên khoát tay áo nói. Yên tâm đi. Ta mầm họa chiến lược sẽ không lại đem đồ đằng huyền xà cho ship vào trong đó. Dù như thế nào, nó đều đã cứu chúng ta đại gia. Vì chúng ta cứu vãn lại một cái rất khả năng khó để bù đắp to lớn chiến lược thất. Ta còn muốn cảm tạ nó nói lời nói này. Trúc Mông nhị viên ánh mắt không khỏi hướng về Tây cứ điểm bên ngoài đầu kia chiếm giữ ở xung quanh Ma Thiên Chi xà liếc mắt nhìn. Thật sống cảm nhận được nhìn kỹ. Đồ đằng huyền xà từ nghỉ ngơi trạng thái tỉnh lại. Nó chậm rãi đem đầu dò xét lại đây. Căn bản không cần hoàn toàn chống đỡ lấy thân thể độ cao rồi cùng Tây cứ điểm vọng tháp rất gần gũi. Nó đầu to lớn nhìn chăm chú đứng ở trên tháp quan sát mọi người, đột nhiên nó mở ra sơn động miệng lớn. Trúc Mông nhị viên tròm râu dương lên, cả người cảnh giác banh lên, phép thuật hào quang cũng đã ở hiện hiện. Có thể đồ đằng huyền xà nhưng phụng dưỡng bình thường đem thực quản bên trong một đoàn món đồ gì cho phun ra ngoài. Mang theo vị toan nhìn qua lại mấy phần buồn nôn này đoàn đồ vật liền lăn ở mọi người dưới chân. Mạc Phàm bóp mũi lại ngờ ngợ cảm thấy có chút quen mắt. thật giống là một người. Đường Trung hơi kinh ngạc nói rằng. Trúc Mông Nhị Viên vừa nghe trên mặt lập tức cuốn lên tức giận. Hắn dùng tay chỉ vào đồ đằng huyền xà nói. Tốt. Ngươi dĩ nhiên ăn thịt người. Ngày hôm nay ta liều mạng này điều mạng già cũng phải đưa ngươi đem ra công lý. Trúc Mông Nhị Viên khí thế là rất đủ. Nhưng chưa từng thấy hắn động thủ. Đừng nói hắn hiện tại là mang theo thương mặc dù là hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái cũng không phải này đồ đằng huyền xà đối thủ. Mạc Phàm thấy Trúc Mông Nhị Viên như vậy mẫn cảm dáng vẻ thấy buồn cười nói chớ sốt sắng đây là La Miệng Nhị Viên. Đại gia lúc này mới nhìn kỹ này một đoàn bị vị toan bao vây người trạng vật thể đột nhiên hắn chuyển động. Trên người hắn bì cùng thịt đều bị vị toan cho tiêu hóa đại diện tích. Nhưng lại có chết. Hắn trên đất bò có vẻ vô cùng thống khổ. Hai tay hắn vô lực rồi lại gắt gao nắm lấy Trúc Mông Nhị Viên chân. Từ một tên ngăn nắp cực kỳ nhị viên lập tức đã biến thành một cái bị tiêu hóa một nửa lại còn chưa chết xấu xí quái vật. Tương phản đại có chút khiến người ta không dám nhìn thẳng. Có thể ở Mạc Phàm. Linh Linh. Lãnh Thanh xem ra hắn đây là gieo gió gặt bão. Hóa ra là La Miệng lão ca. Chúng ta đưa cho Vương Tiểu Quân không gian thủ hoàn làm sao rơi xuống trên tay của ngươi. Trúc Mông Nhị Viên cười gằn nói rằng. La Miệng Nhị Viên không ngừng mà khẩn cầu mọi người cứu hắn. Hắn đầu tiên là từ Trúc Mông Nhị Viên dưới chân khẩn cầu hồi lâu. Phát hiện không có hiệu quả sau khi lại liều mạng hướng về đường Nguyệt nơi đó bò tới. Hắn thoải cũng phun không ra. Hắn biết đồ đằng huyền xà tối che chở chính là đường Nguyệt. Chỉ cần đường Nguyệt một câu nói chính mình là có thể từ này điều đáng sợ đại xà bên trong sống lại. Đường Nguyệt chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể. Cũng không chây tảng nhìn mặt cũng đã bị ăn mòn La Miệng Nhị Viên. Ngay khi đại gia cho rằng đường Nguyệt trung quy nhẹ dạ muốn lưu hắn một cách mạng thời điểm. Đường Nguyệt gọn gàng nhanh chóng từ La Miệng Nhị Viên trên tay cướp đi không gian thủ hoàn. Căm ghét nói rằng. Phần này nắm tính mạng gọi vinh quang căn bản không thuộc về ngươi toàn chức Pháp Sư 42 chương 404 xích tử chi tâm chương 404. Xích tử chi tâm tiểu thuyết. Toàn chức Pháp Sư tác giả. Loạn không gian thủ hoàn bên trong ưng hồng thảo bị lấy ra. Rất nhanh đưa hướng về phía tổng khu cách ly. Tuy rằng làm lỡ một ít thời gian nhưng vẫn là ở nhóm thứ hai người lây bệnh trước khi chết đưa đạn. Lục tiên sinh lấy tốc độ nhanh nhất chế biến ra bệnh dịch thuốc hay phân phát đến hết thảy người lây trên người. Rất nhanh những kia nhẹ nhàng cảm hóa người đều khôi phục khỏe mạnh. Mà trọng bệnh giả môn cần chính là nghỉ ngơi nhiều mấy ngày liền có thể cùng mọi người trong nhà của bọn họ đoàn tụ. Tổng khu cách ly bên trong có tiếng hoan hô có nước mắt. Trải qua bệnh dịch săn vặt lại gặp phải yêu ma tập kích mọi người đã sớm cả người uể oải. Khi làm tất cả những thứ này đều hóa giải sau khi thân ở trong đó đám người thì sẽ càng hiểu được sinh mệnh quý giá. Chỉ là bọn hắn cũng không biết bọn họ mặc dù có thể từ ốm đau cùng tập kích bên trong sống sót. Là bởi vì một người thiếu niên cùng một con huyết thống hỗn tạp thiên ưng. Huyết thống hỗn tạp thiên ưng đã chôn ở vùng đất này một cách nào đó góc. Lại như đồ đằng huyền xà bí ẩn ở trong Tây Hồ lặng lặng bảo vệ thành phố này như thế. Nó cũng là cái thành phố này bảo vệ thần. Bất luận máu mủ của nó có bao nhiêu thấp kém. Thực lực của nó nhỏ yếu đến mức nào. Phần ăn tình này mai táng ở trong đất cũng thế tất bị mọi người truyền tụng ngàn năm. Mà hôi ưng dùng tính mạng cõng về thiếu niên mãi đến tận tất cả mọi người đều khôi phục sau hắn đều không có tỉnh lại. Vẫn ngủ say ở Tây Cứ Điểm Quân Y nơi. Hắn không có linh hồn là một bộ xác không. Nhưng là ở tất cả bình tĩnh lại ngày ấy. Hắn này cổ xác không đang nhận được toàn bộ Tây Cứ Điểm những quân nhân tối cao thượng trào rồi cùng hôi ưng như thế. Hắn nhỏ yếu đồng thời liền quân hàm đều không có. Có thể vì bảo vệ đại gia hắn đồng ý trả giá tất cả. Nhìn như vậy một cách còn vị thành niên lạnh lẽo thân thể nằm ở vinh quang liệt giai trên. Mọi người rõ ràng lính ngộ được đáng giá tôn kính ủng hộ tuyệt không là chức vị cao cùng tuổi tác. Lại càng không là sức mạnh lớn. Mà là cái kia viên chưa từng chịu đến một điểm xâm nhiễm xích tử chi tâm nhìn qua đáng sợ đến cực điểm nhưng có thể là cứu vớt ngươi sinh mệnh người bảo vệ. Nhìn qua tử mi thiện mục. Nắm toàn bộ quyền to nhưng khả năng là một cách đem làm nổ tai nạn u ác tính lần này nguy cơ. Đáng giá mọi người nghĩ lại đồ vật quá nhiều quá nhiều. Muốn ghi khắc cũng quá nhiều quá nhiều. Chỉ là hy vọng tương lai tòa này thành Hàng Châu sẽ không lại xuất hiện như vậy bi kịch. Cũng hy vọng ở nguy nan bước ngoặt sẽ có càng nhiều như Vương Tiểu Quân người như vậy việc nghĩa chẳng từ nan đứng ra. Còn nhỏ tuổi xuyên hành ở lệnh chỉnh tòa thành thì nghe tiếng đã sợ mất mật bạch ma ưng quân đoàn. Không có quân hàm nhưng không sợ cường quyền. Để tất cả hướng đi phần cuối thường thường không phải kẻ địch mạnh mẽ. Mà là tự thân bắt đầu sa đọa mục nát không có một chút nào chống lại khiếp nhược chi tâm. Nó sẽ như bệnh dịch như thế ở trong đám người tùy ý lan tràn. Đem hết thảy đều phá vỡ. Thật sự không thể đem hắn cứu sống lại sao? Linh Linh nằm nhoài có thể bảo tồn di hài xe trượt tuyết bên cạnh nói rằng. Trong đôi mắt mang theo một chút chờ đợi. Lục tiên sinh vuốt trắng xám tròm râu vẻ mặt có vẻ mấy phần bất đắc dĩ. Hắn lắc lắc đầu thở dài nói. Đồn đại chưa chỉ hệ cao nhất phép thuật là nắm giữ phục sinh năng lực. Lão hủ không có đạt đến cảnh giới này nhưng tin tưởng phía trên thế giới này có người đã chạm được. Chỉ là cái gọi là phục sinh cái kia cũng cần linh hồn là bảo tồn hoàn hảo. Hắn hiện tại tình hình là thân thể bảo tồn hoàn hảo linh hồn cũng đã bị cướp đi hơn nửa. Phải đem hắn cứu sống phía trên thế giới này chỉ có một chỗ. Linh Linh vội vàng dò hỏi. Là nơi nào mau nói cho ta biết. Lục tiên sinh có chút do dự cuối cùng vẫn là mở miệng. Bát Nông thần miếu. Mạc Phàm trong đầu lói lên. Bát Nông thần miếu chính mình thật sống là lần thứ hai nghe được nơi này. Như là nào đó quốc gia vùng đất thần thánh. Ký được bản thân hỏi dò giải thích như thế nào cứu Hứa Chiêu Đình phương pháp thời điểm Đường Nguyệt cho mình trả lời cũng là cách này. Này đến tột cùng là nơi nào? Chưa chỉ hệ cao nhất cung điện sao giả như nơi này thật sự có thể để cho Vương Tiểu Quân một lần nữa tỉnh lại. Cái kia Hàng Châu chính phủ đứng ra chẳng lẽ còn không đủ để thỉnh cầu bên trong tòa thần miếu vì kia chưa chỉ hệ đại sư nếu biết nơi nào có thể cứu hắn. Tại sao không lập tức đưa hắn đến cái này cái gì Bát Nông thần miếu? Linh Linh nói rằng. Lục tiên sinh khoát tay áo một cách mở miệng nói. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nhưng nói chung đem Vương Tiểu Quân mang tới đó cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ là nắm giữ thức tỉnh linh hồn bản lĩnh. Một mặt tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng. Mặt khác bọn họ hiện tại từ chối hết thầy phóng khách. Đừng nói là chính quyền thành phố đứng ra. Chính là quốc gia chúng ta hiệp hội phép thuật hội trưởng tự mình thỉnh cầu cũng chưa chắc có thể đổi lấy này một cái linh hồn tu bổ. Vậy nếu không có cứu Mạc Phàm nói rằng. Tạm thời khi hắn là vẫn ngủ say đi. Có lẽ sẽ có kỳ tích. Linh hồn của hắn sẽ từ từ thức tỉnh. Mặc dù xa vời chúng ta cũng sẽ chăm sóc hắn. Lục tiên sinh nói rằng. Tây Hồ lại một lần nữa đi qua Dương Liễu bài bài tô đê chính là mặt khác một bức sáng dấp. Không đơn thuần là liễu diệp phiêu như đầy trời đầy đất đều là. Càng ở chỗ này điều tô đê trên tràn đầy du khách. Mọi người không ngừng mà hướng về phía Tây Hồ nước nhìn tới. Hy vọng có thể chân chính tận mắt nhìn đồ đằng huyền xà. Trong một đêm đồ đằng huyền xà thành cảnh điểm giống như vậy. Hấp dẫn lượng lớn du khách tới nơi này. Mọi người thậm chí quên trước đây không lâu nơi này còn ở vào cảnh trong nhẫn. Chỉ tiếc. Từ cái kia trận chiến đấu sau khi kết thúc đồ đằng huyền xà liền cũng không còn từng xuất hiện. Mọi người tới đây nhìn thấy bất quá là một bãi hồ nước. Đồ đằng huyền xà sự tình đã truyền đến. Mọi người cũng rõ ràng ý thức được thành Hàng Châu xác thực thật có một cái bảo vệ thần ở. Chẳng trách như thế dài rằng giặc lịch sử bên trong thành phố này chịu đến yêu ma tập kích số lần là ít nhất. Tất cả khôi phục yên tĩnh. Tô đê trên có lão nhân ở phân tán. Tình nhân ngồi ở trên ghế dài hẹn hò. Toàn gia du khách chậm rãi thưởng thức. Bao phủ ở trên bầu trời thành phố cái kia phân sợ hãi hoàn toàn biến mất sau. Phần này ôn hòa cùng nhàn nhã liền tùy ý có thể thấy được. Mọi người có hay không hiểu được quý trọng liền chỉ có chính bọn hắn biết rồi. À, đưa cho ngươi. Đường Nguyệt lão sư nhẹ nhàng vung một cái màu đen bộc phát, lộ ra một cái xinh đẹp nụ cười. Mạc Phàm hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận Đường Nguyệt đưa tới lễ vật, chậm rãi mở ra bên ngoài bao bọc đồ vật. Đây là cái gì cứng rắn, đen thùi lùi Mạc Phàm hỏi. Thứ ngươi muốn à? Đường Nguyệt nói thật. Mạc Phàm trong lòng không khỏi nói thầm lên. Ta muốn chính là ngươi Đường Nguyệt người được không? Vật này nắm tới làm cái gì, đây là đồ đằng huyền xà lột ra vậy. Ngươi có thể cầm làm một cách bảo hộ được thân thể vị trí khải ma cổ rồi, Đường Nguyệt nói rằng. Há, nha, làm sao không nhiều cho ta điểm, ta còn muốn làm thêm mấy bộ. Mạc Phàm nhìn này nhìn qua đại khái chỉ có thể làm một cái khải ma cổ vảy rắn vật liệu. Này không phải gì lân. Hơn nữa lột ra đến vảy phi thường khó nung nấu. Ta là tìm một vị rất xuất sắc khải cổ đại sư mới miễn cưỡng nung nấu ra như thế điểm. Ngươi không muốn quên đi, Đường Nguyệt không vui nói. Có thể làm khải ma cổ vật liệu là rất đặc thù. Thường thường là muốn chen lẫn 1% xác suất còn nhỏ một loại gì nguyên tố yêu ma vật liệu mới có thể dùng để rèn đúc, giá luyện, khảm nạm, dấu ấm. Đồ đằng huyền xà lột ra đến vảy rắn bên trong trên căn bản không có bao nhiêu có thể rèn đúc gì nguyên tố. Muốn toàn bộ vảy rắn đều có thể dùng, cũng có thể lượng lớn sinh sản. Ma cổ vật này trung quy là hy hữu, không chỉ có là rèn đúc lên độ khó hơi cao. Càng ở chỗ vật liệu khó tìm có một cái hộ thân ý cũng không sai. Mạc Phàm nhích nhích miệng, nào dám không lính Đường Nguyệt tình. Vảy rắn là rất đặc thù vật liệu, đặc biệt là đồ đằng huyền xà. Ta đề cử ngươi đến Đông Phương Minh Châu Tháp Ma Pháp đi tìm một vị ưu tú rèn đúc sư tới làm. Vảy rắn này không phải cái gì rèn đúc sư đều có thể điều động. Đường Nguyệt căn dặn một câu. Ăn. Ta ở Hàng Châu cũng ở lại. Sững sờ rất lâu, nên chạy trở về trường học đi tới. Mạc Phàm đem hai tay gối lên đầu mặt sau, nụ cười lười biếng. Lần này ngươi cũng lập công lao thật lớn, chúng ta Hàng Châu thẩm phán hội bên này sẽ cho một mình ngươi phi thường hiếm thấy tiêu chuẩn. Đường Nguyệt cười nhìn hắn. Cái gì tiêu chuẩn? Mạc Phàm lập tức hỏi. Về tới trường học ngươi liền biết rồi, không cần cảm ơn nha. Đường Nguyệt thần bí nở nụ cười. Toàn chức pháp sư 42 chương 405 mặc quần áo vào chương 405. Mặc quần áo vào tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn mơ hồ nhớ tới đi Động Đình Hồ Bình Nguyên rèn luyện thời điểm đại khái là đầu năm dáng vẻ. Lần này phản giáo đều rất sao tiếp cận cuối năm. Mạc Phàm không khỏi nghĩ lại hơn nửa năm này bên trong chính mình cũng trải qua cái gì. Vượt đầu tiên là một cách đại mập nắm giữ long tộc huyết thống đại bò sát. Sau đó là một cái tàn nhẫn như ma dược đao phủ thủ quân thống. Tiếp theo chính mình biến thân xã nhân ở bên ngoài lắc lư mấy tháng cùng một con vũ sắc cử tích cùng triệu độc thiên công chơi thông minh. Cuối cùng đến thành Hàng Châu thăm viếng một thoáng muội chỉ, ai biết lại chỉnh ra chuyện lớn như vậy đến. Nếu không phải mình như trước chạy trở về đến Minh Châu học phủ. Mặc vào phép thuật trường đại học học phục. Vẫn đúng là hắn mẹ coi chính mình là thế giới này phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ đại nhân vật. Làm sao cảm giác cái này địa cầu không thể so hỏa tinh làm đến an toàn, quên đi. Đừng nghĩ nhiều như thế. Vẫn là mau mau trở lại nhà trọ. Móc ra dấu ở một chậu hoa dưới chìa khóa, Mạc Phàm nhanh nhẹn mở ra nhà trọ môn. Một tỷ tỷ. Cái kia Chu Thư Trà không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Dĩ nhiên nói khoác không biết ngượng nói muốn cho ngươi thành vì bọn họ Chu gia người vợ. Vẫn là ở trước mặt mọi người. Thực lực của hắn là rất mạnh. Tuy nhiên không thể như vậy để ngươi lung túng a. Niên đại nào còn bá đạo tổng giám đốc ngoại trừ đại ma đầu tên khốn kia. Ta liền chưa từng thấy như hắn như vậy ngông cuồng cùng không biết xấu hổ ngả đồ đồ ở trong phòng thở phì phò nói. Mục Ngô Kiều ngồi ở mềm mại trên ghế sơn. À. Lơ, to, nơ, gơ. Thon thả thân rơi vào đến mềm mại bên trong. Đầu của nàng hơi ngửa ra sau. Tóc dài theo sofa bối rủ xuống đi. Vung lên cổ trắng như tuyết bóng loáng như một con cao quý thiên nga. Nàng dùng tay xoa chính mình mi tâm, nhìn qua có mấy phần mệt mỏi, nàng cũng không trả lời ngả đồ đồ nói. Tựa hồ nhận ra được cái gì, Mục Ngô Kiều nghiêng đầu đi liếc mắt nhìn huyền quan vị trí. Hơi nhíu lên mi. Cọt kẹt dày nặng phòng cửa bị mở ra. Một cái dáng người kiên cường trên mặt mang theo nụ cười thanh niên từ sau cửa đi vào. Hắn đầu tiên là hướng về phòng khách liếc mắt nhìn. Tiếp theo cởi hài đem giày phóng tới trong ngăn kéo. Tiện tay đem ba lô treo ở bên cạnh móc nối trên. Thuận thế lại cởi chống lạnh áo khoác. Hắn toàn bộ động tác nước chảy mây trôi rõ ràng rất quen thuộc nơi này bố trí. Cảm giác lại như trở lại nhà của chính mình bên trong như thế. Không điểm mới lạ. Trong đại sảnh, Mục Nô Kiều cùng Ngả Đồ Đồ đều trừng lớn hai mắt của bọn họ. Liền như vậy nhìn cái này đột nhiên xông tới nam tử. Ở lại. Sững sờ thật mấy giây. Mục tỷ tỷ, ta có phải là nhìn thấy dược hồn? Ngả Đồ Đồ có chút khó mà tin nổi nói rằng. Sau đó nàng vừa liếc nhìn ngoài cửa sổ. Ánh nắng tươi sáng. Tia sáng sung túc rọi sáng toàn bộ phòng khách. Chưa từng nghe nói cái gì vượt hồn có thể ở ban ngày như vậy hành động như thường. Mục Nô Kiều chỉ là theo dõi hắn không nói một lời, trong đôi mắt bao hàm phức tạp tâm tình. Là tên khốn kiếp kia dĩ nhiên so với ta tên khốn kiếp này còn càng hung hăng. Ngả Đồ Đồ đại tiểu thư, ngươi cứ việc nói cho ta tên của hắn. Do ta đến thế ngươi giúp ngươi. Mắng từ hắn. Mạc Phàm nói rồi một phen rất không cốt tức giận. Trên mặt mang theo cái kia phó chuyện gì cũng chưa từng xảy ra tùy ý nụ cười. Ngươi ngươi ngươi. Ngả Đồ Đồ chỉ vào Mạc Phàm đến nửa ngày không nói ra được một câu. Mạnh mẽ nuốt một thoáng ngụm nước điều chỉnh một thoáng trạng thái mới sốt cuộc kêu lên. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Mạc Phàm cười hì hì mở miệng nói. Nhiều như vậy khiêu vách núi cũng chưa chết. Ta làm sao có khả năng liền dễ dàng như vậy rời đi. Huống chi ta đi rồi nơi nào yên tâm các ngươi nữ cô nhi quả phụ tiện nghi người khác không phải là tác phong của ta. A phi. Chúng ta là tỷ muội không phải mẹ con. Ngả Đồ Đồ buồn bực châm biếm lại nói. Ngươi đừng cho ta chuyển đề tài câu chuyện. Ngươi là người là dược. Nếu như người tại sao đại gia đều nói ngươi đã chết rồi. Nếu như dược. Ngươi thành dược đều muốn đánh hai chúng ta chị em gái chủ ý. Quả thực không bằng cầm thú. Ta cho ngươi biết. Ta Ngả Đồ Đồ nhưng là thức tỉnh rồi vong linh hệ. Ngươi nếu dám tiến lên nữa đi một bước ta liền đem ngươi thu rồi. Ngả Đồ Đồ hét lớn. Mà một bên vị trí, Mục Nô Kiều hảo như có lời muốn nói cố ý dùng tay đẩy một cách Ngả Đồ Đồ. Ngả Đồ Đồ cũng là dũng mãnh mở ra hai tay che chở tỉ tỉ. Nói tiếp. Đừng hòng chạm chúng ta một cọng tóc gáy. Ngươi tốt nhất mau mau đi đầu thai một lần nữa làm người. Mục Nô Kiều rốt cuộc vẫn là không nhìn được, tiến lên đi rồi một bước dài dùng thân thể che ở Ngả Đồ Đồ phía trước. Tỉ tỉ, ta không sợ. Ngả Đồ Đồ nói rằng. Mục Nô Kiều ho nhẹ một tiếng, đỏ mặt thấp giọng nói, cái kia. Tu tu, ngươi trước tiên đi mặc quần áo vào. Ngả Đồ Đồ choáng váng. Chầm rãi cúi đầu. Thình lình phát hiện mình cái kia một đôi khổng lồ thỏ ngọc liền bại lộ ở trong không khí. Theo tâm tình mình kích động còn đang rung động. A, Ngả Đồ Đồ kinh tu zip gào lên. Ngươi tên cầm thú này. Làm sao đem y phục của ta biến không còn. Vừa hô Ngả Đồ Đồ vừa bưng trước ngực hướng về trên lầu chạy trốn đi. Là một người nắm giữ 34 sơ đồng nhan cử nhũ cấp nữ nhân. Bắt đầu chạy là cỡ nào đồ sộ. Hình ảnh Mỹ đến để Mạc Phàm mũi nóng lên. Mục Nô Kiều nhìn Ngả Đồ Đồ như vậy thất kinh dáng vẻ. Không khỏi dùng tay vỗ vỗ trán của chính mình. Này Ngả Đồ Đồ thần kinh não là có bao nhiêu chậm a? Cái này nhà trọ đã có thời gian thật dài đều chỉ có hai người bọn họ ở. Khí trời bên ngoài tuy lạnh. Trong phòng nhưng có khí ấm. Ngả Đồ Đồ bình thường thì có chút không câu nệ tiểu tiết. Ở nhà hiềm ra lạc quá gấp sẽ hào phóng cởi ra. Cởi ra sau khi thường thường quần áo lại không mặc vào. Liền rất không có hình tượng ngồi ở trên ghế sơn. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Xem tivi kịch. Rất nhiều cô gái một mình lúc ở nhà cũng sẽ như vậy. Chỉ là không có nghĩ đến Mạc Phàm cái tên này đột nhiên khởi tử hoàn sinh xông vào. Khỏe mạnh một cái thuần khiết nữ hài liền như vậy bị xem sạch sành xanh. Vẫn là thói quen của ngươi tốt. Ngươi không ngoài ý muốn sao? Trong đại sảnh liền còn lại Mạc Phàm cùng Mục Nô Kiều. Mạc Phàm nói một câu có chút tà ác. Mục Nô Kiều trong mắt mang theo nổi giận tâm ý. Vốn là bởi vì Mạc Phàm có thể sống sót nên mừng rỡ mới là. Có thể như thế nháo trò trái lại cảm thấy người này có mục đích khác. liền cũng không nhịn được hỏi. Trong dự liệu, giống như ngươi vậy người xấu đều là không dễ dàng chết như vậy đi. Nguyên lai ngươi cũng rất áp miệng. Vẫn là nói ta có thể sống lại kỳ thực đã sớm để ngươi phương tâm đại loạn. Tìm không được thuộc về mình rụt rè Mạc Phàm cười híp mắt nhìn Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều cũng không thèm để ý. Mặc kệ như thế nào hắn còn có thể sống liền so với cái gì cũng tốt. Bằng không chính mình thật sự thả xuống hết thảy đoan trang hiền thục đi mắng hắn. Hắn đều không nghe thấy. Mạc Phàm ngả đổ đổ dường như mẫu sư bảo phát âm thanh từ lầu 2 truyền ra, cả phòng đều chấn động. Mục Nô Kiều liếc mắt nhìn trên lầu, vừa liếc nhìn Mạc Phàm mở miệng nói rằng, ngươi tự lo liệu lấy đi. Nói xong câu đó, Mục Nô Kiều liền giẫm cái kia lông bù xù tiểu dép, lắc lắc tinh tế eo nhỏ chi đi lên lầu. Lưu lại ở trong đại sảnh một người chịu đựng giết gào Mạc Phàm. Không phải nên có một kiếp sau gặp lại ôm ập sao? Mạc Phàm nhìn bay đi Mục Nô Kiều cười khổ nói. Mục Nô Kiều đã đạp lên thang lầu. Nàng chỉ là ngoái đầu nhìn lại ngắm hắn một chút. Nhưng không có bất kỳ biểu hiện gì. Kế tục hướng về phòng của mình đi đến. Mạc Phàm nhìn nàng đường cong thon thả bóng lưng trong lòng hơi cảm thấy đến đáng tiếc. Mục Nô Kiều sau khi trở lại phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không khỏi thân thể tựa ở môn trên lưng. Khinh ngẩng lên đầu. Nhắm hai mắt lại. Như chút được gánh nặng. Quá hồi lâu, nàng nhuận hồng trong lúc đó khóe môi hơi phù lên. Con mắt lại mở thời điểm. Tựa hồ hết thảy đều trở nên càng đáng để mong chờ toàn chức Pháp Sư 42 chương 406 tiện nhân Mạc Phàm chương 406. Tiện nhân Mạc Phàm tiểu thuyết. Toàn chức Pháp Sư tác giả. Loạn sắc bén âm thanh sẽ không có ở Mạc Phàm bên tai ngừng lại quá. Ngã đồ đồ kỳ thực đã thở phì phò trở về phòng có thật trường một ít thời gian. Chính là giết gào quá có ma tính. Không cái thời gian rất lâu hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại. Nằm trên ghế sa lông, Mạc Phàm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trảm không lão đại hẳn là có cùng mấy người này chào hỏi. Tuy rằng vẫn không có xác thực được chính mình sống sót tin tức. Nhưng cũng không giống ngoại giới như vậy truyền ra triệt để ngỏm rồi. Nghĩ đến khoảng thời gian này, vì chính mình lo lắng người cũng không ít đi. Loại này có người lo lắng cảm giác vẫn đúng là được. Một người ăn no toàn ra không đói bụng rộng rãi tâm thái trung quy là lừa mình dối người. Mỗi người đều cần tồn tại cảm. Giả như sự sống chết của ngươi theo người khác là không quan trọng gì. Đặc biệt là dần dần quan tâm người. Cái kia thật còn không bằng chết rồi. Hoặc là chuyển sang nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu. Sáng sớm long lanh. Đêm qua phiêu rơi xuống lá cây như trước phủ kín trường học đường hẹp quanh co. Cũng nhẹ nhàng ở nho nhỏ hồ trên mặt nước. Có một phen đặc biệt thu ý âm u. Vừa cảm giác ngủ tới hừng đông Mạc Phàm dắt hai vị mỹ nhân bạn cùng phòng đồng thời bước vào Minh Châu học phủ. Tâm tình sao một cách mỹ thật là nhẹ nhàng ở những khác bá đạo tổng giám đốc kịch bên trong. Thường thường đều là bên trái đồng nhan cử nhũ. Bên phải đoan trang nhàn nhã. Bước vương bá khí bên khí trích lậu bước tiến. Mang theo cái kia phó bất cần đời một mực họp bá. Họp bá đều muốn cúi đầu trần thần nụ cười. Ánh mắt cân nhắc đã có bất kỳ không có mắt người đi ra cản đường cũng có thể phóng xạ ra ta diệp ngày tốt muốn chơi ngươi có 100 loại biện pháp rủi quang. Mạc Phàm cảm giác mình đã rất gần gũi loại cảnh giới này. Duy nhất còn kém chính là hai đẹp đẽ đàn bà không có chút nào phối hợp. Không phải chim nhỏ nép vào người cùng ôn nhu hiền lành đứng ở bên cạnh mình. Mà là kiêu ngạo đại tiểu thư lẫn nhau kéo đi ở phía trước. Một tỷ tỷ. Là cái kia Lâm Đình Ngọc. Chu thư trà chó săn ngả đồ đồ đi ở trường học trên đại đạo. Chỉ vào phía trước một cái nam tử nói rằng. Nam tử kia lỗ tai rất thính. Ngay lập tức sẽ quay lại. Trên dưới đánh giá một thoáng ngả đồ đồ cùng Mục Nô Kiều. Vừa liếc nhìn cách hai nữ rất gần Mạc Phàm. Yêu. Ngả đại tiểu thư lại đổi tùy tùng lần sau phải thay đổi cũng tốt xấu đổi một người dáng dấp trắng nõn nà. Soái đến rối tinh rối mù. Tìm như thế một cái dáng dấp. Đại tiểu thư liền xác định sẽ dễ sử dụng vẫn là nói đây là các ngươi tân thuê đến bia đỡ đạn. Là bia đỡ đạn thực lực hẳn là còn có thể đi. cũng không nên vừa giống như lần trước như vậy bị chúng ta Chu thư trà lão đại cho một chiêu đẩy ngã. Bên trong xem không còn dùng được. Một tên che đẩy cùng cách đẹp đẽ công tử ca nam học viên đi tới. Không chút nào kiêng kỵ ngả đồ đồ học viên tiểu ma nữ tên gọi. Ngữ khí càng là làm càn nói rằng. Phấn công tử nói chuyện ngữ khí ngạo mạn ngạo mạn. Mạc Phàm yên lặng ở chính mình trong đầu hiện lên nương nương khang ba chữ. Thuận lợi cào xuống liền thiếp ở cái này phấn công tử trên gáy. Chờ các loại. Hàng này vừa nãy sỉ nhục chính mình Mạc Phàm bảo tính khí liền lên đến rồi. Nhanh chân vượt đến cái kia phấn công tử mãn trước. Một đôi lấp lánh có thần mắt đen nhìn chằm chằm cái này so với mình ải nửa cái đầu ra hỏa. Ngươi mới vừa nói cái gì phấn công tử không có chút nào sợ sệt. Thoáng ngước đầu nhìn Mạc Phàm. Một mặt cười khẩy nói. Ta nói ngươi là tùy tùng. Chọc dẫn ngươi cái kia để ta đoán xem ngươi lại là cái nào thế ra cái gì thủ tịch đệ tử loại hình. Mạc Phàm một cách liền kéo lại này phấn công tử đẹp đẽ ngơ. Chừng mắt hắn hung tợn nói. Ngươi cho ta trợn to chó của ngươi mắt nhìn rõ ràng ta khuôn mặt này. Nơi nào không xoái đến rối tinh rối mù rồi một bên ngả đồ đồ nghe được Mạc Phàm này lẽ thẳng khí hùng chất vẫn suýt chút nữa không đem giày cao gót cho dấm sai lịch. Càng có một loại muốn đập chết Mạc Phàm kích động. Mà Mục Nô Kiều càng là khóe môi hơi vừa kéo chân tâm đối với người này không nói gì. Tiểu tử. Ta kiến nghĩ ngươi tốt nhất mau mau buông ra ngươi móng vuốt. Không phải vậy ta Lâm Đình Ngọc không thể bảo đảm ngươi đến miệng ngậm hai tay của chính mình tới trường học phòng cứu thương đi khẩn cầu chưa chỉ hệ lão sư cho ngươi nối liền Lâm Đình Ngọc âm thanh đột nhiên trở nên rất lạnh rất lạnh. Hắn mặc cho Mạc Phàm lôi hắn ngơ. Nhưng là ánh mắt của hắn đã nổi lên hàn ý. Khí chất cùng vừa nãy cái kia phó nương nương khang dáng dấp tuyệt nhiên không giống còn rất rụi. Ngươi sỉ nhục ta. Đổi lại ta trước đây đã sớm đem ngươi ném tới đại lối đi bộ khi làm hài lót. Chắc chắn sẽ không cho ngươi một lần nữa đã nói cơ hội. Mạc Phàm một điểm đều không có buông ra ý tứ. Hai người trong nháy mắt dương cung bạc kiếm. Nếu khí tức thứ này thật sự có thể nhìn thấy hẳn là đã ngưng tụ thành hai đám kịch liệt va chạm tiểu vũ trụ. Bám vào hai người bọn họ chu vi. Câu nói này ngươi có thể nhớ ký ý lạnh mười phần Lâm Đình Ngọc hàn âm thanh nói rằng. Nói câu nói này thời điểm một tên vóc người có chút mấy phần cao gầy nam tử từ mặt khác một bên đi tới. Người này khí chàng mười phần. Một đường lại đây trên đường vây quanh người đều cho để nhường đường ra đến. Đồng thời đều là một bộ có người muốn gặp vận rủi lớn cười trên sự đau khổ của người khác sáng dấp. Chuyện gì? Đình Ngọc cao gầy nam tử đi tới. Tự có một phần học bá khí độ ở. Thậm chí hỏi dò thời điểm còn phi thường có lễ phép hướng về Mục Nô Kiều gật đầu mỉm cười. Người này xem ra là muốn đi qua chủ trì đại cuộc rồi Đông Phương đại ca, ngươi cũng nhìn thấy. Ta cuộc đời ghét nhất người khác chạm ta ngơ Lâm Đình Ngọc nói rằng. Có một số việc quen thuộc là tốt rồi. Mạc Phàm cười nói. Mạc Phàm cũng là thật sự khốn nạn. Người khác nói vảy ngược của chính mình. Hắn còn muốn đặc biệt đi dùng sức rồi một thoáng. Trực tiếp đưa cái này như hoa ngơ cho từ Lâm Đình Ngọc trên cổ kéo xuống. Lâm Đình Ngọc trong nháy mắt muốn nổi khùng kết quả vẫn là cái kia phục họ Đông Phương người ngăn cản. Ngươi chết chắc rồi Lâm Đình Ngọc chỉ vào Mạc Phàm đã đem tức giận tăng lên trên đến khác một cấp bậc. Mạc Phàm tiện tay liền đem ngơ ném. Ánh mắt khiêu khích liếc mắt nhìn Lâm Đình Ngọc nói. Nam nhân không thích hợp mang loại này như hoa ngơ. Quá nương pháo. Ta đây là đang giúp ngươi. Lâm Đình Ngọc sắc mặt tái xanh lên. Hắn vừa muốn mở miệng kết quả Mạc Phàm nói trước. Đừng nói cho ta, ngươi cuộc đời lại ghét nhất người khác nói nương pháo. Ta muốn làm thịt ngươi. Lâm Đình Ngọc đã muốn nhào lên. Muốn không phải là người nhiều, liền phép thuật đều trực tiếp vận dụng. Một bên vị kia Đông Phương dòng họ nam tử nhưng lập tức kéo Lâm Đình Ngọc. Miễn cưỡng đem này phấn công tử từ trong đám người kéo đi ra ngoài. Một đám chờ xem kịch vui đám người một cái phát sinh kinh ngạc tiếng. Lâm Đình Ngọc sửa chữa người xưa nay không phân trường hợp, tại sao hắn cứ thế mà đi thôi à? Chẳng lẽ cái này dám sỉ nhục Lâm Đình Ngọc người có lai lịch lớn? Thật kỳ quái a, bọn họ dĩ nhiên cứ thế mà đi thôi à ngả đồ đồ có chút chưa hết thòm thèm nói rằng. Mạc Phàm, ngươi cùng Đông Phương Minh nhận thức Mục Nô Kiều ánh mắt nhìn kỹ Mạc Phàm, như là nhìn thấu cái gì. Mạc Phàm nhún vai một cái, hồn nhiên không thèm để ý nói, không có gì ấn tượng. Thua ở trên tay ta thiên tài không 10.000 cũng có 8.000. Cách đó không xa, đem phấn công tử Lâm Đình Ngọc lôi đi Đông Phương Minh thân thể rõ ràng một lảo đảo. Còn kém một tí tẹo như thế, vĩnh viễn bị tước đoạt thẩm phán viên tư cách. Đông Phương Minh liền theo không kiềm chế được nỗi lòng Lâm Đình Ngọc xếp trở về rồi toàn chức pháp sư. 42 chương 407 thế giới học phủ giải thi đấu chương 407. Thế giới học phủ giải thi đấu tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn trường học chủ đạo trên. Lâm Đình Ngọc một chút không cam lòng sau này nhìn lại. Vẫn đúng là bị Mạc Phàm nói trúng rồi. Hắn cuộc đời ghét nhất chuyện thứ nhất chính là người khác đồng hắn ngơ. Tối không thể chịu đựng chuyện thứ hai là người khác nói hắn nương pháo. Vừa mới cái kia người quả thực phạm vào tội chết trên tội chết. Nếu không thể đòi lại hắn sau đó làm sao ở này Minh Châu học phủ tiếp tục sống. Đông Phương đại ca, ngươi tại sao muốn ngăn ta? Các ngươi những người này muốn ở Mục Nô Kiều trước mặt duy trì một cái thật hình tượng. Nhưng ta không muốn cho nàng cái gì mặt mũi. Lâm Đình Ngọc tức giận nói. Ta là không muốn ngươi chịu thiệt. Đông Phương Minh nói rằng. Ta làm sao sẽ chịu thiệt. Chờ chút, ý của ngươi là thực lực của hắn mạnh hơn ta. Lâm Đình Ngọc cảm thấy có mấy phần buồn cười. Phóng tầm mắt toàn bộ Minh Châu học phủ chủ giáo khu có thể cùng hắn Lâm Đình Ngọc đánh không phân cao thấp cũng là như vậy những người này. Hắn có thể không tin tùy tiện lấy ra tới một người không giữ mồm giữ miệng tiểu nhân cũng có thể cùng hắn Lâm Đình Ngọc chống lại. Đông Phương Minh cũng là một cái kiêu ngạo người. Hắn cũng không muốn đề cập lúc trước làm kiến tập thẩm phán viên đuổi theo bộ Mạc Phàm Đường Nguyệt hai người. Kết quả bị Mạc Phàm trực tiếp đánh bại sự tình. Hắn hàm hồ trả lời Lâm Đình Ngọc liền nhanh chóng mang theo hắn rời đi. Trong lòng nói thầm. Nguyên lai cái tên này cũng là Minh Châu học phủ. Tại sao trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lâm Đình Ngọc coi như Đông Phương Minh muốn ở Mục Nô Kiều trước mặt làm một cái quân tử mới sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Nói chung hắn là sẽ không bỏ qua cái kia gọi là Mạc Phàm người. Một bên khác, Mạc Phàm trực tiếp đến phòng làm việc của viện trưởng hướng về Tiêu viện trưởng đưa tin. Trên đường đi hắn không khỏi nói thầm lên. Đã từng chính mình đang tái sinh giáo khu tốt xấu cũng là một người gặp người sợ đại ma đầu. Hơn nửa năm này không ở trường học thật sống đại gia đều đem mình cho lãng quên. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám nói muốn giấm đi hai tay của chính mình. Quan trọng nhất chính là nói khoác không biết ngượng nói mình không soái Tiêu viện trưởng. Ta đến đưa tin. Mạc Phàm liền môn đều không gõ, trực tiếp đẩy ra phòng viện trưởng môn. Phòng làm việc của viện trưởng bên trong có chừng 4-5 tên chức vị không thấp lão sư. Còn có vài tên hội học sinh người dẫn đầu. Bọn họ đều là một mặt kinh ngạc nhìn như vậy không hiểu được lễ nghi Mạc Phàm. Cái nào hệ học sinh ở phòng làm việc của viện trưởng đều như thế không có quy củ. Không tưởng niệm một tên hệ chủ nhiệm nổi giận nói. Cái kia vài tên hội học sinh học viên cũng thực sự là phục rồi. Liền bọn họ những này ở học sinh bên trong dường như lãnh tụ bình thường nhân vật nổi tiếng ở viện trưởng bên này đều phải cẩn thận. Khiêm tốn cực kỳ. Vẫn còn có người trực tiếp gõ cửa mà vào. Thực sự là không muốn ở Minh Châu học phủ cố gắng sinh sống. Tiêu viện trưởng vốn là cũng là mang theo vài phần tức giận. Nhiều như vậy học sinh cùng lão sư trước mặt hắn vẫn phải là có chính mình uy nghiêm. Kết quả nhìn thấy người này là Mạc Phàm tính khí lập tức liền tản đi. Hắn khoát tay áo một cái. Đối với những lão sư này cùng học viên nói. Các ngươi đi xuống trước đi. Quay đầu lại ta lại gọi các ngươi mở trận này hội nghị. Các vị lão sư cùng học sinh đều là một mặt kinh ngạc. Bọn họ không nhớ rõ Tiêu viện trưởng có như vậy thân thuộc a. Mọi người rất mau rời đi phòng làm việc của viện trưởng, trong phòng cũng chỉ còn sót lại Mạc Phàm cùng Tiêu viện trưởng. Tiêu viện trưởng khắp khuôn mặt là nụ cười, càng có mấy phần vui mừng, mở miệng nói với Mạc Phàm, không sao chứ, thật chính là hơn nửa năm chưa thấy Tiêu viện trưởng còn rất tưởng niệm. Mạc Phàm cười nói, lời nói này cũng là chân tâm. Ở Minh Châu học phủ Mạc Phàm vẫn luôn chịu đến Tiêu viện trưởng chăm sóc. Đối với Mạc Phàm tới nói, Tiêu viện trưởng đúng là một vị phi thường chỉ được bản thân tôn kính trưởng bối. Ta cũng là vì ngươi an toàn cân nhắc, mới để Trảm Không đối ngoại nói ngươi đã chết rồi. Bất quá, ngươi có thể từ ác ma phản phệ bên trong sống lại đúng là một cái kỳ tích ạ. Cũng là chúng ta sai lầm, không có bảo vệ tốt ngươi, dù sao ngươi trời sinh song hệ xác thực quá đặc thù. Tiêu viện trưởng nói rằng, là chính ta quá lộ liễu. Mặc kệ như thế nào vẫn là hữu kinh vô hiểm. Ta cũng vẫn có thể về tới đây kế tục học tập. Mạc Phàm nói rằng, Tiêu viện trưởng gật gật đầu, không có xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Tiêu viện trưởng, không chuyện gì ta trở về các bạn học cái kia, nha, đúng rồi, ta nghĩ đổi một cái hệ. Mạc Phàm nói rằng, ngươi không ở triệu hoán hệ ở lại, xứng sờ sao? Tiêu viện trưởng có chút bất ngờ nói. Triệu hoán hệ nhân số liền một cách đội bóng đá đều thu thập không đủ, liền cách muội chỉ đều không có, không có ý gì. Ngươi đem ta chuyển tới hệ lửa đi thôi, hệ lửa là toàn bộ học phủ đại hệ, người nơi nào nhiều nên rất náo nhiệt. Mạc Phàm mấy phần không có ý tốt nói rằng. Tiêu viện trưởng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ở triệu hoán hệ bên trong như vậy ít người tình huống dưới, cái tên này đều có thể gặp phải nhiều chuyện như vậy đến. Này nếu như đến hệ lửa bên trong vậy còn không rảo một cái gà chó không yên. Bất quá điều này cũng không tính là gì khó sự tình. Nếu Mạc Phàm một lòng muốn đến hệ lửa bên trong tu luyện, để hắn đi vậy có được. Ở hệ lửa như vậy hoàn cảnh lớn cạnh tranh dưới đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu gì. Cũng thật cũng được. Này chút thời gian ngươi liền ở trong học viện chuyên tâm tu luyện. Thời cơ thành thục lại đem ngươi đề cử đến quốc phủ đội. Hy vọng ngươi vào lần này thế giới học phủ giải thi đấu trên có thể có biểu hiện kiệt xuất. Thế giới học phủ giải thi đấu, này lại là thứ đồ gì? Mạc Phàm hỏi. Tiêu viện trưởng bốc lên lông mày. Vừa bực mình vừa buồn cười nói. Ngươi đến cùng có phải là một học sinh? Làm sao sẽ liền thế giới học phủ giải thi đấu cũng không biết còn có? Hàng Châu Linh ẩm thẩm phán hội đại lực đề cử ngươi trở thành quốc phủ đội nội định tuyển thủ. Lẽ nào ngươi không có chút nào rõ ràng? Mạc Phàm há miệng. Thật giống đột nhiên rõ ràng Đường Nguyệt lão sư trước khi chia tay nói cái kia đoạn thoại. Ta có thể không nói ta muốn tham gia loại này không hiểu ra sao thi đấu. Vất vả không có kết quả tốt. Đánh thắng đó là trường học bồi dưỡng có cách. Đánh thua đó là năng lực chính mình không được. Tiêu viện trưởng xoa xoa thái dương. Có chút đau đầu nói rằng. Ngươi biết các đại học phủ các đại thế tục. Liệp giả liên minh. Hiệp hội phép thuật. Bọn họ vì tranh cướp cái này tiêu chuẩn tiêu tốn bao nhiêu tài lực cùng nhân lực sao ngươi ngược lại tốt. Nói đây là vất vả không có kết quả tốt. Nói chung chúng ta giáo phương hội thẩm hạch cái này đề cử nếu như xét duyệt quá ngươi là chạy không thoát. Đây cũng quá bá đạo đi. Chúng ta Minh Châu học phủ tốt xấu cũng là nhân tài đông đúc. Cao thủ như mây. Làm gì cần phải nhìn chằm chằm ta không tha. Mạc Phàm nói rằng. Cách quốc phủ đội chọn lựa cũng còn có một chút thời gian. Thế giới học phủ giải thi đấu cũng xưng là Venice cuộc chiến. Những thứ đồ này ngươi sau này chậm rãi hiểu rõ. Ta để phòng giáo vụ bên kia dẫn người đi giúp ngươi sửa đổi một chút hệ. Quên đi. Ta giúp ngươi cải đi, ngươi trực tiếp hạ nhiệt viện nơi đó đưa tin là tốt rồi. Tiêu viện trưởng nói rằng. Há, nha, cái kia cảm ơn trước tiêu viện trưởng. Đừng quá gây chuyện thị phi, viện hệ cùng viện hệ có khác biệt, ta không phải chuyện gì đều có thể đến giúp ngươi. Tiêu viện trưởng không yên lòng căn dặn một câu. Toàn chức pháp sư 42 chương 408 chuyển hệ sinh. Hỏa viện chương 408. Chuyển hệ sinh. Hỏa viện tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn ở khá nhỏ trong thành thị. Hỏa hệ xem như là trong lớp học so giá khan hiếm. Nhưng đối với Minh Châu học phủ loại này từ chỉnh quốc gia vô số tòa trong thành thị sàng lọc đi ra học sinh xuất sắc tới nói phương thức. Hỏa hệ đã toán khá là phổ biến. Hơn nữa có thể tiến vào Minh Châu học phủ chủ giáo khu đều đã tới cấp trung cấp bậc. Cấp bậc này sau khi đại gia trên tay đều là có một chút tài chính. Nếu thật sự với hỏa hệ rất mê. cũng có thể lợi dụng dẫn sắt thức tỉnh đến tăng lên nắm giữ hỏa hệ xác suất. Liền, hỏa hệ tự nhiên cũng là một cách đại hệ hiện tại chính mình trời sinh song hệ cách năng lực này đã làm rõ. Mạc Phàm cũng cảm thấy không có gì hay giấu giấu riêng riêng. Hỏa hệ như thế nào đi nữa nói cũng là chính mình chủ tu. Là hẳn là ở cái này cạnh tranh áp lực rất lớn chủ giáo khu cướp đoạt một phen có thể làm cho chính mình càng tăng lên trên diện rộng tài nguyên. Hỏa hệ tinh phân đã đến cấp bậc thứ 3. Mặc dù cách cấp cao hỏa hệ ngân hà còn có to lớn khó có thể vượt qua hồng câu. Nhưng tu luyện vật này chú ý chính là tháng ngày tích lũy. Mạc Phàm đây là sớm vì chính mình cảnh giới tiếp theo làm tốt làm nền. Minh Châu học phủ hỏa hệ xưng là hỏa viện. Chứa đựng không xuống 2.000 tên hỏa hệ học viên. Thường thường ở giáo hẳn là thì có khoảng 1.000 người. Từ bên trong tốt nghiệp số lượng liền khó có thể mấy hết. Mạc Phàm chọn rất là thời điểm. Ngày hôm nay vừa vặn là mỗi cách một tháng đều sẽ tiến hành hỏa viện kiểm tra đứng hàng thứ công bố thời gian. Cái này kiểm tra mục đích rất đơn giản, chính là vì tài nguyên phân phối. Xếp hạng càng cao thu được tài nguyên đem càng nhiều. Đến cấp trung cấp bậc tiêu hao tài lực là một cách động không đáy. Nếu muốn trở thành người trên người liền nhất định cần nhiều tư nguyên hơn đến chống đỡ dài dằng dặc tu luyện. Mạc Phàm là một vị chuyển hệ sinh. Tham dự kiểm tra có chừng 100 người. Trước không có tham dự bất kỳ khảo nghiệm nào hắn tự nhiên là ở hỏa bảng cuối cùng nhất. Vỗ vào hơn 1.100 tên. Phân phối đến tài nguyên thực sự là ít đến mức đáng thương. Mạc Phàm vừa đến đủ để chứa đựng ngàn người hỏa hệ đại học đường. Toàn bộ hỏa hệ trong học đường ở ngoài đều hiện ra màu đỏ thắm. Đi vào một khắc đó nhìn thấy này chói mắt màu sắc sau theo bản năng cảm giác toàn bộ lớp học đều là nơi đang thiêu đốt trạng thái hướng về lớp học bốn vách tường cùng cao to cột nhà nhìn tới. Có thể nhìn thấy một ít sáng rỡ tia chớp hỏa văn có chứa thay đổi dần hiệu quả. Khi làm đi ở không giống góc độ nhìn chăm chú thời điểm thì sẽ cảm giác những này trên vách hỏa diễm là ở đung đưa. Thiêu đốt. Trông rất sống động. Hỏa hệ đại học đường toàn thể hiện ra một cái cầu thang chỗ ngồi. Một loạt bài từng nhóm chỉnh tề. Mạc Phàm lúc tiến vào nơi này người người nhốn nháo. Hò hét nháo nháo. Vui mừng chính là. Phóng tầm mắt nhìn vô số mũi chỉ. Hay là tu luyện hỏa hệ duyên cơ những này mũi chỉ môn trên người đều tỏa ra một cỗ sát gợi cảm khí tức. Để Mạc Phàm mở mang tầm mắt. Đồng nhất quần nữ xinh xinh đẹp đồng thời chọn một vị trí ngồi xuống. Mạc Phàm tham lam hít một hơi. Mê người mùi thơm ngát cùng sử nữ hương thơm xông vào mũi. Trong đó lấy hoa hồng làm chủ. Pha tạp vào cái khác một ít hương mùi vị của nước. Biểu lộ ra những này hỏa hệ nữ sinh theo đuổi kích thích cùng cảm xúc mãnh liệt bản tính A. Này! Ngươi nhìn không quen mặt A. Sẽ không là những khác hệ lại đây đục nước béo cò. Muốn tiếp cận chúng ta Đinh Vũ Miên chứ liền lấy ngươi này tướng mạo vẫn là đừng mơ hão rồi ghế trước một vị tóc ngắn phát nữ sinh quay lại. Một mặt xem thường hỏi. Mạc Phàm nhìn nàng bảo tính khí một thoáng liền lên đến. Hôm nay đã là lần thứ hai có người đối với mình tướng mạo sản sinh nghi vấn thực sự không thể tha thứ. Một cách là nương nương khang, này sẽ là nam nhân bà. Chúng ta là đồng thời vào chỗ nơi này. Tại sao không nói là các ngươi này một đám nữ sinh đối với ta cảm thấy hứng thú Mạc Phàm đáp lại nói. Chu vi này một đám nữ sinh dồn dập xoay đầu lại. Trong đôi mắt tràn ngập ba chữ. Không biết xấu hổ để Mạc Phàm có chút tiểu bất ngờ chính là ngồi ở chính mình trích phía trước một người có mái tóc như tơ lụa như thế rủ xuống đi nữ tử không có xoay đầu lại. Kỳ thực vừa bắt đầu Mạc Phàm thì có thoáng lưu ý nàng. Tóc của nàng hình có mấy phần khiến người ta mê say. Tơ lụa như thế lướt xuống tóc đen hai bên còn hướng về trung gian mện ra xinh đẹp hình lưới mái tóc. Như một tia khăn lụa mềm nhẹ gắn vào nàng từng tia mềm nhắn bộc phát trên. Mang theo một loại dịu dàng hiền thục cảm giác. Lại không mất cao quý tinh xảo. Quả nhiên đặc thù muội chỉ chính là con mắt tinh đời. Hẳn là nàng cảm giác mình thực sự nói thật. Ngươi người này. Thức thời cút nhanh lên đến mặt sau đi tỏa. Đừng ở chỗ này trướng mắt. Nơi này là tỉ muội chúng ta tỏa địa phương. Nửa năm qua này vẫn như vậy. tóc ngắn phát nữ hán tử nói rằng. Ta nếu như không đi đây Mạc Phàm Mãn không thèm để ý nói rằng. Nói cho ngươi. Ta Hoàng Tinh Lệ tốt xấu cũng là hỏa viện hỏa bảng trên đứng hàng thứ để 300 tên người. Chừng chỉ ngươi loại này vô danh tiểu tốt vậy cũng là thừa sức. Chớ ép ta đồng thủ. Chưa chỉ hệ những tên kia môn thu phí có thể không thấp. Tự xưng là Hoàng Tinh Lệ nữ hán tử nói rằng. Tinh Lệ quên đi đừng gây chuyện. Vì kia hẳn là chính là Đinh Vũ Miên nữ tử nói rằng. Nàng không có quay đầu lại. Mạc Phàm như trước chỉ có thể nhìn thấy nàng cái kia cao quý rất khác biệt kiểu tóc. Lòng ngứa ngáy như ma. Vũ Miên. Ngươi liền đúng những này không có ý tốt con rồi quá khách khí mới sẽ tổng rước lấy một ít phiền phức không tất yếu. Tóm lại một cái không biết xấu hổ mạnh mẽ đánh một trận sau đó liền chẳng có chuyện gì. Thật không rõ người như ngươi làm sao sẽ thức tỉnh chính là hỏa hệ. Nữ hán tử Hoàng Tinh Lệ nói rằng. Mạc Phàm ngồi ở một bên nghe. Thật sự có chút chờ mong cái này gọi là Đinh Vũ Miên nữ hài sẽ có một bộ thế nào kinh diễm dung mạo. Chỉ tiếc nàng vẫn luôn không có xoay đầu lại. Cũng không lâu lắm. Hỏa hệ hệ chủ nhâm lão sư Ngụy Vinh hô to bất đắc dĩ đi vào. Người này là có khí chàng. Thời khắc này toàn bộ hỏa hệ lớp học hơn ngàn người đều yên tĩnh lại. Hắn đi tới bục giảng. Ánh mắt nhìn quét này cầu thang hình quạt trạng đại học đường. Nhìn số lượng này đông đảo hỏa hệ các học viên. Cách nào là Mạc Phàm hệ chủ nhiệm Ngụy Vinh mở miệng hỏi. Mạc Phàm hơi kinh ngạc, không rõ vì sao chạm lên. Đại gia ánh mắt đều tụ tập lại đây. Phải biết ở như vậy một cái sự họp ngàn người viện hệ bên trong có thể bị hệ chủ nhiệm kêu lên tên cái kia đều là rất ngạc nhiên sự tình. Ngươi là chuyển hệ tới được Ngụy Vinh hỏi. Đúng thế. Mạc Phàm gật gật đầu. Cũng đã gần muốn đến học kỳ cuối cùng. Ngươi chuyển qua tới làm cái gì? Ta chỗ này có thể không thu như ngươi vậy tâm tư du ly bất định rác rưởi Ngụy Vinh hào không khách khí nói. Ngụy Vinh tính khí xưa nay nóng nảy. Ở biết ngày hôm nay có học viên chuyển tới chính mình hệ đến thời điểm. Liền cực lực phản đối. Ai biết người học sinh này lai lịch còn không tiểu do viện trưởng tự mình làm hắn công việc chuyển hệ thủ tục. Thủ tục chính quy. Ngụy Vinh muốn không thu cũng không được. Thế nhưng viện hệ cùng viện hệ cách xa nhau. Hệ chủ nhiệm có đầy đủ quyền lên tiếng. Ngụy Vinh cũng mặc kệ tiểu tử này lai lịch lớn bao nhiêu. Rơi vào ở địa bàn của mình hắn cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Hắn hỏa viện nhiều người quy nhiều. Nhưng mỗi người đều là 1000 chọn một tinh anh toán chức pháp sư 42 chương 409 hỏa viện thứ nhất chương 409. Hỏa viện đệ một tiểu thuyết. Toán chức pháp sư tác giả. Loạn Mạc Phàm là thật sự buồn bực. Người lão sư này tính khí cũng quá táo bạo điểm đi. Chính mình bất quá là chuyển cái hệ kết quả là ngay ở trước mặt như thế ngàn người đại học đường chửi mình là rác rưởi. Vậy ta còn là ngồi ở chỗ này, lão sư. Mạc Phàm cũng không phải quả hồng nhũn bình tĩnh thong dong trả lời một câu. Có tiêu viện trưởng tự mình cho mình chạy trình tự. Mạc Phàm liền không tin cái này đại tinh tinh bình thường Ngụy Vinh hệ chủ nhiệm vẫn có thể đem mình cho đuổi ra ngoài rồi Ngụy Vinh dày đặt lông mày lập tức trống lên. Này chuyển hệ sinh. Còn dám mạnh miệng này hỏa viện hơn 1000 tên ở giáo học viên có người nào không phải đối với mình cung cung kính kính. Mặc dù là bảng xếp hạng 10 vị trí đầu cái kia mấy cái bối cảnh sâu hơn. Thực lực mạnh đến đâu cũng xưa nay không dám tranh luận. Ngươi cảm giác mình rất lợi hại phải không Ngụy Vinh chất vấn. Vẫn được đi chí ít không phải ngươi nói rác rưởi. Mạc Phàm hồi đáp. Tháng này kiểm tra đã kết thúc. Coi như ngươi khá là gặp may mắn. Tháng sau thẳng nếu để cho ta thấy ngươi xếp hạng ở 1000 tên ở ngoài. Ngươi nguyên lai ở đâu cách hệ liền chạy trở về cách nào hệ đi thôi. Hỏa hệ tài nguyên do ta đến phân phối. Ta hoàn toàn có thể lấy ngươi biểu hiện cực sai vì lý do trực tiếp cướp đoạt. Ngụy Vinh cũng không khách khí nói. 1000 tên, lão sư, ngươi hơi nhỏ xem ta chứ Mạc Phàm nhưng nở nụ cười. Hừ, chờ ngươi trước tiên đạt đến lại nói. Ngụy Vinh lạnh giọng nói rằng. Vừa nãy ta lúc tiến vào liền đại khái nhìn một phen kỳ thực hỏa viện vẫn để cho ta có như vậy một điểm thất vọng. Mạc Phàm mở miệng nói rằng. ngươi muốn nói cái gì? Ngụy Vinh chừng hai mắt nói rằng, ngươi nói ngươi nơi này không thu rác rưởi, tại sao ta cảm giác cái này trong học đường rác rưởi đúng là rất nhiều? Vẫn là nói ngươi dạy dỗ đến học viên bên trong trình độ liền như vậy? Mạc Phàm hồi đáp. Mạc Phàm ngày hôm nay tâm tình không tốt, bị người hai lần nghi vấn tướng mạo vấn đề không nói, mới vừa vào hệ liền bị hệ chủ nhiệm mắng cố ý tư du ly bất định rác rưởi. Chiêu ai nha ai, hắn Minh Châu học phủ đại ma đầu ở trước đây cái kia đều là đang tái sinh bên trong nghênh ngang mà đi. Tiêu viện trưởng chăm sóc rất nhiều, bên dưới các thầy giáo càng là khách khách khí khí với chính mình. Mạc Phàm từ trước đến giờ nói lời kinh người. Lúc này hắn phun ra câu nói này càng là ở này ngàn người đại học đường bên trong chấn động tới ngàn cơn sóng, đến cái này trong học đường rác rưởi cũng rất nhiều. Câu nói này không chỉ mặt gọi tên mắng ai, nhưng chân thực chính là mắng toàn bộ hỏa viện, đem tất cả mọi người đều cho cùng chửi. Mắng lớp học học viên coi như, hắn là kể cả hệ chủ nhiệm Ngụy Vinh đồng thời mắng, nói hắn dạy dỗ đến đều là rác rưởi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lớp học đều cảm giác đốt cháy lên. Nếu là ánh mắt có thể thật sự ngưng được chuyện hỏa diễm, Mạc Phàm đã bị mấy ngàn con mắt cho đốt cháy cho tàn rồi. Nhìn sắc mặt tái xanh cực kỳ hệ chủ nhiệm Ngụy Vinh, Mạc Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hết cách rồi. Việc này là hắn cái này vi nhân sư biểu ra hỏa trước tiên bốc lên đến. Chính mình cũng không thể bởi vì hắn là lão sư liền túng hắn. Ở Hàng Châu Phong Ba thời điểm, Mạc Phàm liền sâu sắc biết được đáng giá tôn kính, khiêm tốn cũng không phải tuổi tác cùng chức vị, mà là làm trưởng giả trí tuệ cùng khoan dung. Này Ngụy Vinh quả thực là ăn như thế, vừa mới mở miệng liền đem mình mắng. Xưa nay long ngạo thiên phụ thể mình có thể không mắng trở về sao? Được rồi, Mạc Phàm thừa nhận, chính mình kỳ thực chính là rất khó chịu này ngốc bức hệ chủ nhiệm. Không khống chế lại bảo tính khí rất tốt. Rất tốt. Rất tốt. Hệ chủ nhiệm Ngụy Vinh liền kêu ba tiếng. Cái kia nghiến răng nghiến lời dáng dấp phòng chừng đều muốn đem Mạc Phàm cho trực tiếp ném đi bảo đánh một trận rồi. Trong học đường cũng càng là xôi trào khắp trốn. Ầm ý, ngươi này chuyển hệ sinh tính là thứ gì? Lại dám mắng chúng ta là rác rưởi. Đi một chút đi. Hiện tại chúng ta liền đi ra ngoài tỉ thí. Ta không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất đều có lỗi với chính mình. Hỏa bảng bốn vị trí đầu bách danh tiếng còn chưa từng thấy người nào dám chạy đến chúng ta Minh Châu hỏa viện lai ngang ngược. Sống được thiếu kiên nhẫn cũng có một tí tẹo như thế đầu ấp. Ta xem cái này chuyển hệ sinh ra được là ý định đến tìm cái chết. Triệu Quý, ngươi nói thế nào cũng là chúng ta hỏa bảng toi 100 cao thủ. Một chiêu đi bắt hắn cho diệt. Ta là tối không ra loại này lấy lòng mọi người đồ vật. Trong học đường, có hận không thể lập tức đem Mạc Phàm cho một cách liệt quyền đánh bay. Cũng có đã vi đến Mạc Phàm trước mặt, muốn Mạc Phàm dập đầu xin lỗi. Đương nhiên càng nhiều chính là ở nơi đó xem thường cười gằn. Cũng không có quá mức lưu ý như vậy một cách chuyển hệ sinh vô căn cứ lời nói. Nghĩ đến cũng là, đại gia đều là địa vị không giống người thường Minh Châu học phủ chủ giáo khu học sinh. Nói thế nào cũng có một điểm bên trong tu vi. Hoặc là bản thân liền là rác rưởi người. Bị như vậy một đống liền nổi trận lôi đình. Hoặc là chính là lòng dạ thật sự rất cao người tối chịu không nổi có người như vậy vô tri. Nói tóm lại tuyệt đại đa số các học viên mang theo cái kia phân giếng cổ không dao động tự kiêu. Hoàn toàn lười đi chấp nhặt với Mạc Phàm. Kỳ quái, ta thoại đều phóng tới cái này mức, nàng còn không xoay đầu lại. Mạc Phàm đối mặt ngàn người công kích, trong lòng nhưng đang bí ẩn nói thầm, vẫn là như vậy bóng lưng xinh đẹp, tinh xào kiểu tóc. Mạc Phàm cảm giác mình đã nhen lửa này toàn bộ hỏa hệ lớp học phần lớn trong lòng bao, coi như tâm tính thật sự bình tĩnh, tốt lắm ngạc cũng sẽ xem chính mình một chút. Kết quả là phía trước cái kia gọi là Đinh Vũ Miên căn bản không có chuyển qua đến. Ngược lại là nữ hán tử Hoàng Tinh Lệ một mặt khó mà tin nổi nhìn mình. Trong đôi mắt ngoại trừ bị mắng tức giận ở ngoài, có vẻ như càng nhiều chính là: tiểu tử ngươi không muốn sống nữa. Hoàng Tinh Lệ đối với Mạc Phàm cũng không phải có tuyệt đối ác ý. Bản tính vẫn là thiện lương, hắn cảm thấy cái này chuyển hệ sinh hiện tại tốt nhất cút nhanh lên ly hỏa viện. Bằng không tới tập trung bị băm thành tám mảnh tất cả yên lặng cho ta. Ngụy Vinh âm thanh đột nhiên vang vọng ở toàn bộ trong học đường. Hắn cặp mắt kia như bó đuốc bình thường nhìn kỹ Mạc Phàm, cũng có thể cảm giác được trên người hắn nồng đậm hỏa diễm khí tức. Lớp học lập tức yên tĩnh, có thể nghe thấy cũng chỉ có đại gia tiếng hít thở. Nơi này là Minh Châu học phủ, là hỏa viện, tuyệt thế thiên tài ta Ngụy Vinh thấy hơn nhiều. Thế nhưng đến nay mới thôi, vẫn chưa có người nào có thể ở ta hỏa viện bên trong nói ra mấy câu nói như vậy. Hành, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì bản lĩnh. Hỏa viện mỗi học sinh thành tích đều liệt ở hỏa bảng trên, từ người thứ nhất mãi cho đến 1,149 tên. Ngụy Vinh âm thanh như sắt nói rằng. Ngụy Vinh đang khi nói chuyện, ngàn người lớp học đều không có ai phát sinh một điểm tạp âm. Hắn cái kia phân uy nghiêm dường như hắn âm thanh vang dội như thế vang vọng ở cái này to lớn trong học đường. Ngụy Vinh ánh mắt hướng về ngàn người bên trong quét tới, mở miệng nói, Trình Sai Tuệ, ngươi đứng lên đến. Trong đám người, một tên nhìn qua khá là khiếp nhược nam sinh chậm rãi chạm lên. Đối với hắn mà nói, bị điểm đến tên cũng không phải là cái gì tự hào sự tình. Ngược lại có chút không đất dung thân dáng vẻ. Hắn là toàn bộ hỏa viện tên cuối cùng. Ngụy Vinh lời nói này là quay về Mạc Phàm nói. Đông Phương Liệt, ngươi đứng lên đến. Ngụy Vinh nói tiếp. Lúc này, ở toàn bộ lớp học cuối cùng bài, một tên nhìn qua có chút cả lơ phất phơ nam tử không tình nguyện chạm lên. Trên mặt của hắn mang theo một cái xem trò vui nụ cười. Trong nụ cười mang theo phần kiêu ngạo kia làm thế nào đều yểm không giấu được. Cùng tên kia gọi là Trình Giai tuổi nam tử hình thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Ngụy Vinh chỉ vào Đông Phương Liệt đối với Mạc Phàm nói tiếp, đây là hỏa viện đứng hàng thứ nhất. Toàn chức pháp sư 42 chương 410 trang quá mức rồi chương 410. Trang quá mức rồi tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn Ngụy Vinh ánh mắt từ Trình Giai tuổi nơi đó chậm rãi chuyển qua Đông Phương Liệt trên người. Sau đó nói tiếp. Hắn cùng hắn trong lúc đó cách xa nhau không phải càng chắc Việt Thiên Phú. Xuất sắc hơn bối cảnh. Khắc khổ hơn tu luyện. Càng đặc thù kỳ ngộ. Mà là 1,147 tên nắm giữ tương tự điều kiện như thế này người tụ tập cùng nhau. Tiến hành rồi vô số lần va chạm sau khi tàn khốc kết quả. Dựa dẫm đã không đơn thuần là thực lực. Nếu ngươi rác đến giữa bọn họ còn đầy giấy rất nhiều ngươi căn bản không lọt mắt người. Tốt lắm. Chỉ bằng ngươi ván này hung hăng kiêu ngạo. Ta đưa ngươi tháng này thành tích liệt ở người thứ 100 vị trí. Ta để ngươi cảm thụ một chút có thể đứng hàng 100 tên hỏa hệ học viên hắn mỗi ngày chịu đựng chính là cái gì. Ngụy Vinh ngữ khí trầm trọng nói rằng. Mạc Phàm thấy hệ chủ nhiệm như vậy thật lòng tư thế. Cười nói. Ta cũng bất quá là khó chịu ngươi mới vừa nói câu kia sỉ nhục ta. Hà tất khiến cho như vậy dương cung bạt kiếm. Ta hỏa viện bên trong có thể không cho phép nói bất kỳ lời nói suông. Ngươi cảm thấy ta dạy dỗ đến có không ít là rác rưởi. Vậy ta liền để ngươi rõ ràng. Bị phế vật đánh bại ngươi lại đến tột cùng là cái thứ gì. Ngụy Vinh cũng không có dự định buông tha Mạc Phàm. Thoại cũng đã nói rằng phần này lên. Mạc Phàm cũng không có cái gì biện pháp hay. Chính là không biết con này hắc tinh tinh như thế chủ nhiệm đem mình liệt ở người thứ 100 trên sẽ có ít lời gì ý. Ngụy Vinh không có ở vấn đề này kế tục dây dưa xuống, chuyện lần này một tháng sau thì sẽ có phần hiểu. Hắn bắt đầu công bố tháng này kiểm tra xếp hạng, cũng công bố tài nguyên phân phối. Mạc Phàm trước sau như một chọc trúng nổ, hắn cũng coi như hài lòng ra danh tiếng. Hắn vỗ vỗ phía trước cái kia nữ hán tử Hoàng Tinh Lệ. Mở miệng hỏi. Ngươi nói hắc tinh tinh đem ta sắp xếp ở người thứ 100 có phải là bị ta tức đến chập mạch rồi. Có vẻ như người thứ 100 phân phối đến tài nguyên cũng không ít a. Hoàng Tinh Lệ đã lật lên khinh thường trong lòng thầm nghĩ người này hóa ra là người ngô ngốc. Ngươi thật sự cho rằng ở hỏa bảng đứng hàng thứ cao người là như vậy thoải mái sao. Bọn họ cần không chịu nhận cùng đứng hàng thứ người không ngừng nghỉ khiêu chiến. Đứng hàng thứ càng cao tiếp thu khiêu chiến liền càng nhiều. Cũng không có người sẽ cố ý để ngươi ung dung. Mặc dù ngươi ma năng đều khô cạn, chỉ cần ngươi bị khiêu chiến, ngươi thua rồi, ngươi liền sẽ lập tức biến thành khiêu chiến ngươi người kia xếp hạng. Vốn là ngươi là một người chuyển hệ sinh, nếu là có mấy phần bản lĩnh có thể lặng yên không một tiếng động đem chính mình xếp hạng từng điểm đánh cao, cũng không có ai sẽ đặc biệt lưu ý ngươi. Hiện tại chính ngươi muốn chết, muốn thống đánh người của ngươi không có 1000 cũng có 800. Sau đó là đừng nghĩ ở Minh Châu học phủ tiếp tục chờ đợi. Ta kiến nghĩ ngươi mở xong này sẽ liền mau mau cách giáo đi, không phải vậy thật sự sẽ chết rất thê thảm. Hoàng Tinh Lệ nói với Mạc Phàm. Hoàng Tinh Lệ là thật sự cảm thấy Mạc Phàm vừa nãy cử động là toàn giáo đệ nhất tìm đường chết. Cân nhắc đến hắn sau khi một tháng sẽ bị dằn vặt nhân vô hoàn nhân, Hoàng Tinh Lệ cảm thấy vẫn là cho hắn một cách lời khuyên thân thiết. Ta thảo bảng xếp hạng quy củ là như vậy có thể vẫn khiêu chiến, vậy ta chẳng phải là muốn bị xa luôn. Liền nghỉ ngơi đều không có Mạc Phàm một mặt kinh ngạc nói rằng. Ngươi căn bản là không biết tình huống cũng dám như vậy nói khoác không biết ngượng. Thần tiên đều cứu không được ngươi, Mạc Phàm đau đầu xoa thái dương. Này một làn sóng bức trang quá mức. Bảng danh sách sự tình Mạc Phàm cũng là ngày hôm nay mới biết được. Kết quả này bảng danh sách dĩ nhiên là không hạn chế khiêu chiến quy củ. Nghĩ đến chính mình lúc ngủ, lúc ăn cơm, tán gái đi dạo phố thời điểm đều có người nhảy ra cùng chính mình khiêu chiến. Những ngày tháng này thật sự không cách nào quá. Nếu không lại tới tiêu viện trưởng nơi đó một chuyến, để hắn đem mình chuyển tới hệ xét đi. Này hỏa hệ cảm giác là không có cách nào ở lại rồi. Mạc Phàm thực lực bây giờ là mạnh, nhưng nếu là không triển khai toàn lực còn chưa đủ lấy quét ngang toàn bộ Minh Châu học phủ. Minh Châu học phủ chủ giáo khu vẫn luôn là cao thủ như mây, chỉ có cấp trung cấp bậc mới có tư cách tiến vào nơi này. Mà ở chủ giáo khu bên trong thu được tài nguyên đem thực lực tu luyện tới cấp trung đỉnh cao hẳn là có khối người, trong đó cũng không thiếu một ít đã nắm giữ linh chủng người. Nói thí dụ như Đông Phương Minh cái tên này, luận thực lực, cái tên này kỳ thực cũng không thể so với chính mình kém quá nhiều. Hơn nữa hắn ma cổ so với mình xa hoa không ít. Dược ma cổ loại này xa xỉ đồ vật đều có, linh chủng càng là điều chắc chắn. Nếu như mạnh hơn hắn người còn tồn ở đây, những người này chính mình đối phó lên cũng rất vất vả. Giả như ta là đệ 100 tên, có phải là mang ý nghĩa trước 100 cao thủ thì sẽ không thể khiêu chiến ta? Mạc Phàm vội vàng hỏi một câu. Mạc Phàm cảm thấy đối với mình khá là có uy hiếp, chỉ sợ cũng là này trước 100 tên người. Đó là đương nhiên. Ai ăn no chống đi khiêu chiến so với mình xếp hạng thấp, thắng lại không thêm xếp hạng, lãng phí quý giá ma năng. Hoàng Tinh Lệ nói rằng. Hóa ra là như vậy, vậy còn tốt một chút. Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Khá lắm thí a, từ đại đến vô biên vô hạn. Còn có, ta cùng ngươi rất quen sao? Ngươi vẫn hỏi ta làm cái gì? Cách ta xa một chút. Ngươi này người bị bệnh thần kinh. Hoàng Tinh Lệ đột nhiên ý thức được cái gì, nhất thời thở phì phò nói. Mạc Phàm cười hì hì, cảm thấy người đàn ông này bà cũng rất thú vị. Hỏa viện đại hội vừa kết thúc, Mạc Phàm đã ngửi được toàn bộ phòng học mùi thuốc súng nồng nặc. Cũng còn tốt hắn trước thời gian tránh đi, không phải vậy chỉ là ánh mắt liền có thể đem chính mình hóa thành cho. Còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, còn không là con đuôi chạy trốn rồi. Hoàng Tinh Lệ nhìn thấy Mạc Phàm trốn, hừ lạnh hanh nói rằng. Người này tên có chút quen tai. Ngồi ở một bên Đinh Vũ Miên liếc mắt nhìn Mạc Phàm chạy trốn phương hướng, nhỏ giọng nói một câu. Ngươi biết hắn? Hoàng Tinh Lệ hơi kinh ngạc nhìn Đinh Vũ Miên. Nàng nhận thức Đinh Vũ Miên là liền phong vân bảng 10 vị trí đầu giáo thảo là ai cũng không làm rõ ràng được. Làm sao sẽ đi lưu ý cái kia vô danh tiểu tốt tên A? Đinh Vũ Miên lắc lắc đầu, không nói gì nữa. Ngụy Vinh hệ chủ nhiệm vừa đi, toàn bộ lớp học liền nổ tung ra. Thành đàn người khí thế hùng hổ hướng về Mạc Phàm vừa nãy vị trí vây quanh, mỗi một người đều cuốn lên tay áo. Tiên sư nó, bị tiểu tử này trốn thoát rồi lúc nào chạy? Các ngươi tỏa bên cạnh chính là làm gì ăn? Có thể xem chừng điểm hắn sao ta? Chúng ta cũng không biết hắn lúc nào chạy trốn. Hừ, chạy thì có ít lời gì, trực tiếp đi khởi xướng khiêu chiến. Hắn hiện tại nhưng là đứng hàng thứ nhất bách người. Chúng ta mười trong đó có chín cái cũng có thể khiêu chiến hắn. Trừ phi hắn cam nguyện đem tài nguyên chắp tay nhường cho. Không phải vậy hắn phải theo chúng ta đánh. Triệu Quý cười gằn nói rằng. Mẹ chứng, người thứ 100 nhưng là hắn Triệu Quý. 100 tên cùng 101 tên cho tài nguyên nhưng là có chênh lệch rất lớn. Triệu Quý hắn không hiểu ra sao bị Mạc Phàm cho đẩy ra để 101 đi tới. Đối với Mạc Phàm oán nộ khỏi nói sâu bao nhiêu. Tần Tùng, ngươi không đi cho tiểu tử kia một điểm màu sắc nhìn sao? Thu thập tiểu tử này, làm sao cũng có thể có chút danh vọng. Này hỏa viện cao thủ quá hơn nhiều. Chúng ta nếu như không nữa soạt điểm tồn tại cảm, ai còn biết chúng ta kim hỏa xã đoàn A trăm tên sau khi đùa giỡn. Có cái gì tốt dính líu? Tên kia gọi là Tần Tùng người nói rằng. Lại nói, từng ở Tân Sinh bên trong có một cách bị gọi là đại ma đầu người tốt như cũng gọi là Mạc Phàm. Làm người tùy tiện đến cực điểm. Người này có thể hay không là hắn cái kia Mạc Phàm không phải ở làm giao hoán sinh thời điểm đã chết rồi sao? Hẳn là không phải đồng nhất cái. Cái kia Mạc Phàm là triệu hoán hệ. Cũng đúng. Tặng không tài nguyên. Chúng ta mau mau đi cướp A toàn chức pháp sư 42 chương 411 có nhục tôn nghiêm chương 411. Có nhục tôn nghiêm. Tiểu thuyết toàn chức pháp sư tác giả loạn mục tỷ tỷ. Ngươi mau nhìn đại ma đầu lại nha, xảy ra chuyện đến rồi. Dĩ nhiên ở hỏa viện đại trong học đường công nhiên mắng hỏa viện người có rất nhiều đều là rác rưởi. Lại vẫn mắng Ngụy Vinh hệ chủ nhiệm dạy học trình độ có vấn đề. Ha ha ha. Đại ma đầu sắp tới thì có chuyện chơi vui thực vật hệ trong học đường. Ngã đồ đồ hài lòng nắm điện thoại di động cho bên cạnh Mục Ngô Kiều ghi nhớ. Toàn bộ Minh Châu học phủ chủ giáo khu tuyệt đại đa số người đều là quy củ. Tình cờ xuất hiện mấy cái tùy tiện người có thể theo ngã đồ đồ đa số có trang bơ hiểm nghi. Mạc Phàm liền không giống nhau. Một chỉnh liền chỉnh ra chuyện lớn như vậy đến. Không hổ là đại ma đầu a. Ngày thứ nhất đến trường học liền nhấc lên lớn như vậy phong ba. Giáo bên trong diễn đàn toàn đang thảo luận chuyện này, con cháu thế gia môn đều là nghĩ hết tất cả biện pháp ở chủ giáo khu bên trong khai hỏa chính mình tên tuổi. Vì thế lại càng không tiếc làm các loại tú thật bác đến đại gia quan tâm. Hắn ngược lại tốt. Thế lực kia đều không có nghĩa là kết quả là chuyên làm loại này một tiếng hót lên làm kinh người sự tình. Mục Ngô Kiều không nhịn được nở nụ cười. Đúng đấy. Đúng đấy. Tháng trước Tiếu gia Hà bọn họ Tiếu gia tự biên tự diễn săn bắn ma. Trước đây không lâu Chu gia cùng Lý gia hai đại công tử ca cái gọi là lẫn lộn đỉnh cao huyết chiến. Cùng đại ma đầu so ra quả thực nhược bảo mà ngã đồ đồ hài lòng cười. Chỉ là hắn lần này làm thật sống có chút quá. Mục Ngô Kiều cười xong sau khi không khỏi vì là Mạc Phàm lo lắng lên. Này chủ giáo khu có thể không thể so thanh giáo khu. Thanh giáo khu tốt xấu đều là một ít thuộc khóa này học viên. Đại gia đều mới từ phép thuật cao trung thăng lên đến. Thực lực phổ biến là ở cấp trung trên dưới. Coi như có của cải người cũng sẽ không dễ dàng bạo lộ ra. Đến này chủ giáo khu. Đại gia đều là cấp trung pháp sư. Ở toàn bộ xã hội trên đều nắm giữ địa vị tương đối cao. Trình độ nhất định cũng đại biểu không giống phái. Thế lực. Thiên phú trác việt. Bối cảnh hùng hậu. Thực lực kinh người có khối người. Chủ giáo khu quy định cũng rất đơn giản. Chỉ cần ngươi không có đột phá đến cấp cao pháp sư. Ngươi là có thể vẫn ở trường học tiến tu. Này liền mang ý nghĩa cấp cao trở xuống cái này chủ giáo khu cái gì quái thai đều có liền nắm Mục Ngô Kiều chính mình tới nói. Nàng làm là thứ nhất năm tiến vào chủ giáo khu học viên. Lấy thực lực của nàng ở thực vật hệ đứng hàng thứ cũng bất quá là 145 tên. Toi 100 đều còn giết không đi vào. Đương nhiên cái thành tích này đang tái sinh bên trong xem như là cực kỳ xuất chúng. Trở lại nhà trọ bên trong, Mạc Phàm thoải mái nằm trên ghế salon nước ăn quả. Phòng này bên trong cái gì không nhiều. Chính là đồ ăn vặt. Hoa quả đặc biệt nhiều. Tất cả đều là Mục Ngô Kiều cùng ngã đồ đồ mua. Mạc Phàm xưa nay sẽ không cùng chính mình hai cái ái phi khách khí. Mới vừa nghỉ ngơi không bao lâu, trong điện thoại di động liền truyền đến Linh Linh cho mình phát tin tức, muốn mình tới Thanh Thiên Liệp Sở một chuyến. Mạc Phàm lúc này mới nhớ tới qua lại đến thời gian dài như vậy, đều đang không có đến Liệp Sở đi cho bao lão đầu đưa tin. Nghĩ đến hắn hẳn là cũng biết mình sống sót chạy trở về Ma Đô sự tình. Mạc Phàm ra cửa kêu chiếc xe. Lúc nào đi đem Tật Tinh Lang giấy phép cho làm một ít, mỗi lần ra ngoài còn muốn đánh, nhiều không tiện a. Không biết Triệu Hoán Thú trên bài có muốn hay không Diêu Hào, Mạc Phàm nói thầm lên. Đến Thanh Thiên Liệp Sở, bao lão đầu như trước ở cái này cũ kỹ trong quầy ba một bộ phờ phạc sáng vẻ. Phỏng chừng gần nhất chuyện làm ăn không phải rất tốt, đều không có nhận được cái gì đại tờ khai, liền lá trà đều không dám uống quý. Bao lão đầu, ta trở về nhích. Mạc Phàm nụ cười sán lạn đánh một tiếng bắt chuyện. Hừ, tiểu tử ngươi tử ở bên ngoài càng tốt hơn. Ta Thanh Thiên Liệp Sở thật lại chiêu một cái càng có khả năng. Không bỏ bê công việc, bao lão đầu không vui nói. Khà khà, đừng nói như vậy, ta còn hy vọng ở ngài nơi này kiếm nhiều một chút sinh hoạt phí. Đúng rồi, bao lão đầu, ta có một ít không sai khải ma cổ vật liệu. Ngươi con đường rộng rãi, giới thiệu ta một tên lợi hại thợ rèn. Ta thật cho mình làm kiện khải ma cổ, miễn cho đều là treo mạng nhỏ. Mạc Phàm nói rằng, khải ma cổ rèn đúc có thể không rẻ, ngươi có tiền sao? Bao lão đầu những mày hỏi một câu. Tiền vẫn có như vậy một điểm, ta mới vừa chọc một điểm phiền toái nhỏ. Không có một ít xính tâm như ý ma cổ vẫn đúng là không dễ ứng phó. Vũ sát cử tích thi thể đã bị cách mạng cho xử lý. Cách mạng như thực chất cho Mạc Phàm trong thẻ đánh 19 triệu chi phí. Chưa từng xuất hiện dị phẩm, cũng chưa từng xuất hiện tinh phách. Liền chỉ cần là một bộ thi hài có thể bán được 19 triệu này theo Mạc Phàm đã rất khó mà tin nổi. Bất quá, thống lĩnh cấp sinh vật thật sự không là tốt như vậy giết. Không cẩn thận còn phải làm mất mạng, ta sẽ theo ta bạn cũ lên tiếng chào hỏi. Ngươi mang tài liệu tốt cùng tiền đến Đông Phương Minh Châu Hiệp hội phép thuật đi tìm hắn là tốt rồi. Nếu ngươi trở về, vừa vặn ta chỗ này thật tích một chút ủy thác không xử lý. Ngươi cùng Linh Linh đều đi giải quyết đi đi. Bao lão đầu một hơi lấy ra một tờ ủy thác đến. Không thành vấn đề, Mạc Phàm vỗ lồng ngực, một bộ những chuyện này đều bao ở trên người ta tư thế. Nắm quá ủy thác thư, Mạc Phàm sắc mặt lập tức liền trở nên kỳ quái. Ngược lại không là những này ủy thác quá mức biến thái, mà là này rời ả đều là cái gì ủy thác đến đường nước ngầm bên trong chảo một con huyết văn cử nhãn tinh thử. Chuyện như vậy tùy tiện giao cho một cái săn bắn pháp sư làm là tốt rồi. Còn có cái này, mới vừa mua tuần thu chạy đi giúp hắn cho nắm bắt trở về. Cái này lại là cái gì vừa a thu bảo hộ phí à? Bao lão đầu, ngươi là cùng đói meo vẫn là làm sao? Loại này phá ủy thác cũng tiếp, Mạc Phàm cầm đều không rơi trên mặt đất. Khặc khặc, mấy ngày trước ta đi ra cửa, liền để một người bạn đến làm trưởng quỹ. Ai biết hắn lung ta lung tung ủy thác nhận một đống lớn. Vì chúng ta Thanh Thiên Liệp Sở hoàn thành suốt, những này liền phổ cực ngươi. Ai bảo ngươi là chúng ta Thanh Thiên Liệp Sở yếu nhất thợ săn đây? Bao lão đầu nói rằng, cái kia vấn đề là này mấy vạn đồng tiền ủy thác, không lãng phí ta thời gian à? Mạc Phàm khó chịu mắng. Lấy thực lực bây giờ của hắn tùy tiện tiếp một cái tờ khai làm sao cũng phải 10 vạn giá khởi điểm. Ở Minh Châu chủ giáo khu phòng trong giai pháp sư hay là nhiều như cậu. Nhưng ở người này hải minh mông trong xã hội, cấp trung pháp sư đó là rất cao quý. Lệ phí di chuyển không thể so một ít đại minh tinh, ngươi cũng đừng oán giận. Mau mau đi xử lý đi đi. Quá trận có giá cao thật tờ khai ta lại cho ngươi nhận. Thuận tiện nói cho ngươi, ta cái kia bạn cũ khải ma cổ rèn đúc phí nhưng là rất đắt giá. Ngươi cái kia chút tiền lẻ không nhất định có thể mời được hắn. Bao lão đầu một mặt lúc túng nói. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy những này ủy thác có chút hãm hại. Lấy hắn biển chữ vàng tiếp những này ủy thác thực sự có chút tự hạ thân phận. Sắp tới liền làm cho người ta làm cô ly sứ, tiền kiếm được phỏng chừng liền miễn cưỡng phó một thoáng chính mình xa xỉ tiền thuê nhà so với ngày thường chi tiêu. Hồi tưởng lại chính mình ngược bảo cử tích Ngụy Long, chí giết vũ sát cử tích, cứu vứt đồ đằng huyền xà, đánh đuổi ngân sắc không chủ hệ này liệt phong quang sự tích, đi làm những này tương tự với trinh thám hội sở làm cho người ta trảo tình phụ, giúp người tìm cầu, cột điện thiếp tiểu quảng cáo ủy thác, thật rất sao có nhục một cường giả tôn nghiêm.